luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 81 long hổ lùi bước. Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ là danh khí thượng phẩm, là tác phẩm xuất sắc của thợ rèn. Nó không những có thể nâng cao lực sát thương của thiếu lâm trường quyền cảnh giới tông sư, mà còn tăng 10% tốc độ cho người sử dụng và có hiệu quả đóng băng chân khí của kẻ địch. Lực sát thương còn cao hơn hắc hổ quyền pháp vốn đã trên cơ thiếu lâm trường quyền, hiệu quả thực tế không kém hơn là bao so với quyền pháp thượng thừa. Vì đã trúng một chưởng đau đớn nên cử lang vồ hụt vào gần chân khai tâm. Rầm! Đất đá bắn lên tung tóe để lại vết cào to dài trên mặt đất. Nhanh thật! Thu ánh mắt lại, khai tâm thầm cảm thấy giật mình, nếu Đăng Vân Bộ chưa đạt tới cảnh giới tông sư thì e rằng lúc này trên người hắn đã có thêm vài vết cào rồi, không hổ là thú dữ cảnh giới tạo hóa. Nhưng khai tâm cũng không hoảng sợ vì tốc độ của cử lang. Có Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ trong tay, hắn cũng đã tương đương với một cao thủ cảnh giới tạo hóa, sao lại không có cách để đối phó với cử lang cho được. Khai tâm biết rõ sau mỗi lần công kích, cử lang sẽ hơi khựng lại một chút, vì thế ngay khi lùi lại, hắn nhanh chóng bật người vọt tới trước mặt cử lang, tốc độ nhanh đến mức gần như ba người Tây Môn Thanh không thể nhìn thấy sự chuyển động của hắn. Lúc này cử lang vừa mới rút móng vuốt về, lực mới còn chưa sinh ra. Hắc hổ đào tâm. Phần lưng của cử lang lại bị thương nặng, cả người nó cứng đờ lại, cho dù móng vuốt đã găm sâu xuống lòng đất, nhưng nó vẫn bị đánh bay đi một lần nữa. Đau đớn ngoái đầu lại, đôi mắt nó càng đỏ ngầu hơn. Cẩn thận! Trong tiếng xé gió gào thét, móng vuốt của cử lang lại rơi vào không trung một lần nữa. Khai tâm xoay người nhảy lên cao mấy mét như một con mèo nhanh nhảy, đứng trên một cành cây khoảng 6 mét, sau đó dồn sức lao về phía cử lang như đạn pháo. Gào! Nắm đấm loáng thoáng mang theo tiếng hổ gầm có cả khí đen quấn quanh ấy nện thẳng vào chính giữa đầu cử lang. Cử lang như thể bị sét đánh trúng, cái đầu ngoẹo sang một cách mất tự nhiên, cả cơ thể khổng lồ lộn nửa vòng, máu tươi văng ra, sau đó ngã rầm xuống đất. Cảnh tượng này rơi vào mắt của đám người vừa ra khỏi rừng cây. Tiếng hít thở hoảng hốt và tiếng bước chân dừng lại khiến Tây Môn Thanh, Tuyền Phong, Tiểu Lý, Thương Lang đang quan sát cuộc chiến phải cảnh giác rút vũ khí ra. Ai? Đừng hiểu lầm. Người dẫn đầu bước ra khỏi rừng cây là một người quen cũ, phó môn chủ Long Mạnh của Long Hổ Môn. Hắn ta có vẻ rất bối rối, nở một nụ cười xấu hổ, nhìn chằm chằm vào con cử lang nằm trên mặt đất, đôi mắt không giấu nổi sự rung động và giật mình. Những người chậm rãi bước ra khỏi rừng cây âm u cũng nhìn khai tâm và cử lang đang chiến đấu bằng đôi mắt khó tin, ai nấy đều nuốt nước bọt ừng ực. Cử lang! Là ngươi! Mặc dù đám người Long Mạnh không rút vũ khí ra, nhưng ba người Tây Môn Thanh vẫn rất căng thẳng. Vốn tưởng rằng Thiên Bá Môn tới đây báo thù, không ngờ lại gặp phải Long Hổ Môn trong tình cảnh này, hơn nữa còn là phó môn chủ Long Mạnh từng có xung đột với họ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đứng lại, Tuyền Phong, Tiểu Lý trầm giọng quát, ngăn cản bước chân của cả đám, bước thêm một bước nữa thì đừng trách ta không khách sáo. Đừng hiểu lầm, bọn ta không đến để kiếm chuyện, chỉ muốn hỏi xem các huyên có gặp phải người của Thiên Bá Môn không. Là thế này. Thấy khai tâm không có ý định dừng tay lại, Long Mạnh cũng thả lỏng hơn, hắn ta vội vàng dừng lại và giải thích, sợ bị họ hiểu lầm. Tây Môn Thanh, Tuyền Phong, Tiểu Lý và Thương Lang nhìn nhau, vẻ mặt rất lạ lùng. Nói thế có nghĩa là các ngươi đi tìm Thiên Bá Môn để báo thù. Đúng thế. Vẻ mặt của Long Mạnh có vẻ thoải mái hơn, hắn ta vội vàng gật đầu, nếu nhìn thấy thì mong rằng các vị có thể thông báo giúp một tiếng, nếu không thì chúng ta cũng không quấy rầy nữa, xin cáo từ. Phó môn chủ, đây chính là cơ hội tốt. Lúc này, một người đứng cạnh Long Mạnh nhỏ giọng đề nghị. Khai tâm đang đánh nhau với cử lang, bên cạnh chỉ có ba đồng bạn ở cảnh giới xuất nhập, mà bọn họ lại có hơn 80 người. Nếu bây giờ tiến hành bao vây thì không những có thể giết chết Khai Tâm, rửa sạch nỗi nhục, mà còn có thể đoạt được Cử Lang. Câm miệng. Long Mạnh hé miệng, phản bác bằng giọng nói cực kỳ nhỏ, sau đó còn trợn mắt lườm người đưa ra đề nghị đó. Lúc này Tuyền Phong Tiểu Lý đứng ở đối diện đáp lời, nếu là tìm đám người Thiên Bá Môn giết người lúc trước thì các ngươi hãy về đi, bọn chúng không còn nữa. Không còn nữa? Long Mạnh sửng sốt, nhanh chóng nhận ra giọng nói của Tuyền Phong Tiểu Lý mang theo hàm ý và có vẻ rất đắc ý, hắn ta không kìm được hỏi thêm một câu, vậy bọn chúng chết hết rồi? Tây Môn Thanh rút cây quạt treo bên hông ra, anh ta mỉm cười trả lời, nếu các ngươi về thành thì chắc có thể gặp bọn chúng ở trong thành đấy. Tiện đây cũng nhắc nhở các ngươi một câu, một mình sư huyên của bọn ta đã giết chúng đấy, không liên quan gì tới bọn ta đâu. Thương Lang không kìm được bổ sung thêm, khiến Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh đồng loạt trợn mắt, vốn dĩ họ còn muốn được thơm lây cơ mà, cái tên này. Cả đám Long Hổ Môn im phăng phắc. Bọn họ tin rằng ba người Tuyền Phong Tiểu Lý sẽ không nói dối. Một là Khai Tâm có thực lực này thật, hắn đã từng xử lý rất nhiều người của bọn họ trên Hắc Phong trại, thậm chí khiến môn chủ phải thất bại trở về. Thứ hai là trên đường bọn họ đi tới đây quả thực xung quanh rất im ắng, không thấy bóng dáng của Thiên Bá Môn đâu cả. Cuối cùng bị nhiều người vây quanh như thế mà Khai Tâm vẫn chậm rãi đánh nhau với Cử Lang, bộ dạng thản nhiên như không hề bận tâm, điều này chứng tỏ cái gì? Nghĩ đến đây, người chơi của Long Hổ Môn vừa đề nghị xử lý Khai Tâm rụt cổ lại, vẻ mặt hơi tái đi, lặng lặng lùi ra sau Long Mạnh hai bước. Long Mạnh cũng thầm lau mồ hôi lạnh. May mà trước đó môn chủ cứ dặn dò hắn ta suốt không được để xảy ra xô xát với Khai Tâm, hơn nữa Nam Cung Dĩnh cũng từng nói với những người lãnh đạo trong môn phái một chuyện trong đại hội võ lâm online, Khai Tâm đã chiến thắng ba cao thủ cảnh giới tạo hóa liên tiếp, dễ dàng giành được giải quán quân. Nếu hôm nay chỉ hơi lỗ mãng một chút thôi thì e là gần 100 huynh đệ cũng sẽ sống với Thiên Bá Môn chết uổng dưới tay Khai Tâm. Chuyện này, Long Mạnh do dự giây lát rồi bước lên hai bước, nói vọng về phía người đang đứng trong cuộc chiến phó môn chủ. Long Mạnh thay mặt Long Hổ Môn cảm tạ quân tử kiếm Khai Tâm trước kia từng bất kính và thất lễ, mong rằng quân tử kiếm rộng lượng bỏ qua cho. Long Mạnh cáo từ trước. Hắn ta cũng biết Khai Tâm sẽ không để ý tới mình, vì thế sau khi nói xong, hắn ta trực tiếp xoay người, dẫn cả đám người của Long Hổ Môn rời khỏi rừng cây. Thấy bọn chúng bỏ đi dễ dàng như vậy, Tây Môn Thanh, Tuyền Phong Tiểu Lý và Thương Lang vẫn còn mơ màng và không dám tin. Tuy rằng môn chủ của Long Hổ Môn đã thông báo với cả thành rằng bọn họ sẽ không làm kẻ địch với Khai Tâm, nhưng ai nấy vẫn cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy mà bọn họ không ra tay, xem ra đúng là Long Hổ Môn muốn làm hòa thật. Nhìn về phía đám người Long Hổ Môn rời đi, lại quay đầu nhìn Khai Tâm vẫn còn đang chiến đấu với Cử Lang, cả ba đều nở nụ cười. Xem ra sau này chỉ cần đọc tên của Khai Tâm đại sư huyên ra là chúng ta có thể nghênh ngang trong thành Cô Tô rồi. Vê vê, đúng thế. Mấy đệ đừng có tưởng bở. Dù đang chiến đấu với Cử Lang nhưng Khai Tâm vẫn không quên chú ý tới tình hình ở bên này. Nghe ba người nói vậy, hắn không khỏi bật cười, môn chủ của Long Hổ Môn rất thông minh, biết biến địch thành bạn. Đây là một thủ đoạn tiêu diệt kẻ địch rất sáng suốt. Nếu gặp phải những kẻ không thông minh thì bọn chúng sẽ đeo bám đến cùng, sau này đi ra ngoài tốt nhất các đệ đừng nói là quen biết ta. Nghĩ tới một số người đụng độ ở kiếp trước, Khai Tâm lên tiếng cảnh tỉnh ba người. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 82 phó môn chủ Long Mạnh. Sau khi người của Long Hổ Môn rời đi, Khai Tâm không phải bận tâm chuyện khác nữa. Hắn lợi dụng tốc độ và khả năng di chuyển của Đăng Vân Bộ, Hắc Hổ Quyền Pháp phối hợp với Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, cứ một quyền rồi lại một quyền đánh cho con Cử Lang có khả năng phòng ngự mạnh mẽ đó hoa mắt chóng mặt, chưa tới 5 phút trận đấu đã kết thúc, ghê thật. Nếu là chúng ta thì không biết đến bao giờ mới đánh bại được nó tới gần thi thể của cự lang, Tây Môn Thanh cảm thán một cách khâm phục. Mau lột lấy ra lông của nó. Khai Tâm thành thạo lấy một thanh kiếm ngắn ra, chém vào bốn móng vuốt của cự lang đây nữa, thứ này tốt đấy, có thể làm vật liệu chế tạo vũ khí. Ba người gật đầu như giã tỏi, bọn họ đã từng chiến đấu với người chơi dùng móng vuốt của cự lang làm vũ khí, mấy loại vũ khí bằng đồng đều bị mẻ và bay ra ngoài hết, đủ để thấy độ cứng của móng vuốt cự lang thế nào rồi. Cái này thì sao? Thương Lang cầm một thứ lên cho Khai Tâm nhìn, thứ đó trông giống như một sợi dây thừng màu xanh có một nửa là trong suốt. Đó là gân sói, là vật liệu làm cung tên, cũng có thể chế thành roi, khóa. Khai Tâm, sao cái gì huynh cũng biết vậy, võ công còn giỏi nữa chứ, sao huynh lại làm được thế? Tây Môn Thanh ngồi xuống cạnh Khai Tâm. Khai Tâm cười một tiếng, bình thường ta hay chú ý nhiều lắm, có một vài chuyện là do bạn học nói cho biết thôi. Bạn học huynh vẫn đang đi học à? Vẻ mặt của ba người đều rất kinh ngạc. Ừ, ở Hồ Nam, Đại học Nam Hoa. Đù, gọi một sinh viên là sư huynh lâu như vậy, ta. Ha ha, ta cũng tưởng huynh ấy phải 30 rồi cơ, ai bảo dáng vẻ và cách nói chuyện của tên nhóc này chứng chạc thế chứ, y như những người hành tẩu giang hồ lâu năm vậy. Ta cũng thế. Ba người đều vô cùng ảo não, liếc nhìn Khai Tâm bằng ánh mắt ai oán. Ngay khi đội ngũ của Long Hổ Môn kéo nhau ra khỏi rừng cây, kẻ thăm dò tình hình của Thiên Bá Môn và những người chơi đi theo sau biết được ngay, cũng có người biết được chuyện đã xảy ra trong rừng cây nhờ đám người này. Bọn họ chủ yếu là bằng hữu hoặc huynh đệ của những người bị Thiên Bá Môn giết, vì kiêng dè thế lực của Thiên Bá Môn môn nên định đi theo Long Hổ Môn vào rừng để tìm thời cơ báo thù. Biết chuyện những kẻ tập kích bằng hữu của mình hầu hết đã phải đền tội dưới tay Khai Tâm, tất cả đều sững sờ không nói nên lời. Thế thì phải làm sao đây? Ngoài việc kinh ngạc với biến cố trong rừng cây cũng như bất ngờ trước sự mạnh mẽ của Khai Tâm, bọn họ còn cảm thấy hơi thất vọng, không biết là vì không được xem Long Hổ Môn và Thiên Bá Môn sống mái với nhau, hay là vì không trả thù được cho bằng hữu của mình. Thiên Bá Môn cũng chỉ thế mà thôi. Thấy mọi người đều đứng hình trước tin tức này, Long Mạnh thừa cơ tiến lên, lớn tiếng chế xếu ha ha. Không biết lúc đầu kẻ nào cứ luôn miệng nói Long Hổ Môn chúng ta là thứ hèn nhát, chỉ một mình Khai Tâm mà còn không đối phó được. Nhưng lại không biết rằng môn chủ của bọn ta vô cùng sáng suốt và lỗi lạc. Nói đến đây, hắn ta chắp tay lên trời. Nhìn người chơi ở bốn phía Long Hổ Môn thất bại trong cuộc tỉ thí với Khai Tâm, môn chủ ta nể trọng khí khái rộng lượng, không làm các huynh đệ bọn ta bị thương của quân tử kiếm Khai Tâm, vì thế mới thề rằng không đối địch với huynh ấy. Đây là cái gì? Đây là hành động của quân tử, hành động của đại trưởng phu, nhưng những gì mà Thiên Bá Môn làm? Hừ, đầu tiên là tụ tập lại để đi tập kích những người chơi vô tội, hòng độc chiếm khu vực có cự lang, tiếp theo còn triệu tập hơn 50 cao thủ cảnh giới xuất nhập vây công quân tử kiếm. Ha ha, chỉ dựa vào những thủ đoạn hèn hạ thế này mà cũng đòi vượt qua Long Hổ Môn ta. Long Mạnh càng nói càng kích động, giọng nói càng lúc càng to, những từ ngữ phẫn nộ dễ dàng cuốn hút những người chơi xung quanh. Loại môn phái này thì làm được trò trống gì? Đúng thế, mấy trò tiểu nhân. Đánh lén sau lưng người ta thì anh hùng cái khỉ gì? Nghe nói Hùng Bá còn thề rằng sẽ trở thành môn phái đệ nhất của thành Cô Tô cơ mà, cái thứ đó ấy hả? Những tiếng bàn tán như thủy triều dâng lên, nhanh chóng trở thành ngày hội phỉ nhổ và phê phán Thiên Bá Môn. Khốn kiếp! Trong đám đông, một người chơi với vẻ mặt giận dữ đang bị hai người khác giữ chặt lại. Cả ba người đều là những người đi thăm dò tình hình của Thiên Bá Môn, nghe người ta mắng chửi Thiên Bá Môn như vậy, một tên giận đỏ cả mặt lên, chỉ muốn lao ra sống chết một phen. Nhưng đến cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng sự tức giận, một trong ba người lặng lẽ rời khỏi đám đông đi vào thành báo tin. Đúng rồi, Long phó môn chủ, các huynh nói hơn 40 người của Thiên Bá môn đã bị Khai Tâm giết chết, có phải sự thực không, các huynh có tận mắt nhìn thấy không? Đứng trước câu hỏi của một người lạ mặt, Long Mạnh tỏ ra rất bình thản, hắn ta mỉm cười đáp, cái này thì ta không được tận mắt chứng kiến, nhưng quả thực là bọn ta không thấy bóng dáng của đám người Thiên Bá môn đâu cả, chỉ có Khai Tâm và bằng hữu của huynh ấy ở trong đó. Ta cảm thấy không có lý nào Thiên Bá môn mạo hiểm việc đắc tội với tất cả mọi người chỉ để giết người xong rồi chạy mất, bọn họ có ngu đâu. Những người còn đang nghi ngờ nghe vậy thì thi nhau gật đầu. Long Mạnh lại trả lời câu hỏi của một số người khác nữa, kể cả khi người khác hỏi đến điều kiện để vào Long Hổ môn, hắn ta cũng trả lời lần lượt từng người một, dáng vẻ vô cùng hòa đồng. Uy danh của Long Hổ môn tăng lên đột ngột. Nếu Khai Tâm ở đây chắc chắn sẽ phải bội phục tên hai mặt này. Nhưng kể ra thì Long Mạnh cũng coi như một người thông minh, mặc dù lúc trước đã mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn, khiến Long Hổ môn trở thành kẻ địch với Khai Tâm, nhưng sau khi nhận ra thực lực thực sự của Khai Tâm, hắn ta vẫn đứng trên lập trường của phó môn chủ Long Hổ môn để suy xét, hơn nữa trong chuyện này. Hắn ta luôn nghĩ cách tránh né xung đột với Khai Tâm và bù đắp lại danh dự cho Long Hổ môn. Sự thật chứng minh rằng, hắn ta làm khá tốt. Chỉ nói vài câu đơn giản như vậy thôi, nhưng Long Mạnh không những kéo hết những người chơi xung quanh đứng về phía Long Hổ môn, lên án Long Hổ môn, thậm chí còn gián tiếp đề cao hình tượng của Khai Tâm và giải thích cả nguyên nhân mà môn chủ của Long Hổ môn hạ lệnh né tránh Khai Tâm chuyển từ sợ hãi thành kính trọng. Hắn ta biến một chuyện không tốt thành một chuyện tốt. Sợ hãi là vô dụng. Kính trọng thì lại là một loại thái độ. Long Mạnh tin rằng chỉ cần những người này trở về thành Cô Tô, lan truyền tin tức Khai Tâm giết mấy chục người của Thiên Bá môn ra, chẳng mấy chốc chuyện này sẽ làm cả thành Cô Tô chấn động, đồng thời những lời thông báo chân thành của hắn ta cũng sẽ ăn sâu vào lòng của những người chơi khác. Dưới hiệu ứng của việc tuyên truyền mạnh mẽ thế này, hẳn là hình tượng của Long Hổ môn sẽ lên rất cao. Ngược lại, Thiên Bá môn sẽ thay chân cho Long Hổ môn trở thành đối tượng để dư luận công kích và chế xếu. Rầm. Một luồng ánh sáng đen xẹt qua, một con rối gỗ ở đại sảnh của Thiên Bá môn bị chém ra thành mảnh vụn, lực lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía. Đằng sau con rối gỗ đã vỡ vụn là một đại hán đổ mồ hôi đầy đầu, dáng người vạm vỡ, nghe xong những gì mà thuộc hạ báo cáo, hắn ta cũng không tỏ ra phẫn nộ là mấy, nói một cách thản nhiên Long Hổ môn không có cao thủ cảnh giới tạo hóa. Không có gì đáng lo. Nhưng ngược lại, cái tên Khai Tâm kia, bảo môn chủ đừng có xây vào. Nếu hắn có võ công ám khí và khinh công cảnh giới tôn sư thật, không có cao thủ cảnh giới tạo hóa thì không làm gì được đâu. Tìm ta cũng vô ích thôi, trừ khi đợi ta luyện đến tầng thứ 7 của Phi Hùng Kiếm Pháp. Ngay cả huynh cũng hết cách sao? Ưu thế của cảnh giới nội công không có nghĩa nó cũng là ưu thế của thực lực, đuổi không kịp, đánh không trúng, chẳng lẽ đi để chết thuê hay sao? Hừ, ta không làm được. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 83 bắt đầu. Long Hổ môn rời đi không lâu thì màn đêm cũng buông xuống. Dưới ánh sáng của bó đuốc, nhóm người Khai Tâm tiếp tục tìm những con cự lang đi lẻ. Tây Môn Thanh, Tuyền Phong, Tiểu Lý và Thương Lang lợi dụng cử lang để luyện công. Suốt mấy tiếng đồng hồ, bọn họ không bị bất cứ ai quấy rầy, thu hoạch cũng được kha khá. Đến khi trời tờ mờ sáng, vẫn không có ai tới làm phiền cả, dù là Long Hổ Môn hay Thiên Bá Môn thì đều không thấy tăm hơi đâu. Cứ thế đến hơn 3 giờ sáng, dưới sự bảo vệ của Khai Tâm, mấy người Tây Môn Thanh có cử lang cao cấp để luyện tập, cấp bậc của võ công tăng lên nhanh chóng, mỗi người đều có khoảng 2 môn võ công tăng từ tầng thứ 9 lên đến cảnh giới tôn sư. Khai Tâm cũng thu hoạch được rất nhiều, ngoại trừ hàng trăm tấm da lông, móng vuốt, gân của cử lang ra thì còn có một móng vuốt sói màu vàng với tỷ lệ rơi cực kỳ thấp, có một dòng thông tin rất bắt mắt ở phía sau móng vuốt này: có độ cứng rất tốt, có thể rèn thành danh khí Long Nha Phá Hoàng Kiếm. Mãi đến ngày hôm sau, khi một chú chim bồ câu xuất hiện ở ngoài vòng chiến, mọi người mới dừng việc tu luyện lại. Đi thôi. Chấm dứt tính mạng của con cử lang cuối cùng, Khai Tâm mở tờ giấy trên chân bồ câu ra xem. Hắn nhíu mày, quay sang nói với ba người kia: nhiệm vụ môn phái khẩn cấp. Bọn ta cũng thế. Tây Môn Thanh và Thương Lang không phải là đệ tử của phủ Mộ Dung vậy mà cũng nhận được nhiệm vụ môn phái, bọn họ không khỏi lấy làm lạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhiệm vụ của ta là cướp cống phẩm, các huynh thì sao? Tuyền Phong Tiểu Lý đọc nội dung trên tờ giấy cướp cống phẩm, chẳng lẽ là cướp cống phẩm của ta? Nghe vậy, cậu ta tỏ ra rất kinh ngạc: môn phái giao cho ta bảo vệ cống phẩm rời khỏi thành Cô Tô, đưa đến phủ của Bát Vương gia ở kinh thành. Nói xong, cậu ta vô thức nhìn về phía Khai Tâm đại sư huynh. Mặc dù rất ngạc nhiên khi biết rằng Khai Tâm vẫn là sinh viên, nhưng thói quen bấy lâu nay không thể sửa được. Trong bốn người ở đây, chỉ có Khai Tâm là không tỏ ra giật mình với nhiệm vụ trong tờ giấy. Nhiệm vụ bảo vệ cống phẩm cho ngày sinh của đương kim hoàng thượng. Tất cả các danh môn vọng tộc và hầu hết các danh môn chính phái đều cử đệ tử trong môn phái đi bảo vệ cống phẩm tới kinh thành. Đây chính là nhiệm vụ bảo vệ. Thế nhưng có một số tà phái lại nhân cơ hội này để mắt đến những cống phẩm đó. Đương nhiên, cũng có một số môn phái đối địch âm thầm cử người nhắm vào cống phẩm, chỉ cần cướp được cống phẩm thì không chỉ đả kích được môn phái đó trên danh nghĩa, mà còn có thể ly gián mối quan hệ giữa triều đình và môn phái ấy. Tây Môn Thanh là đệ tử của phái Thanh Thành, nhiệm vụ là cướp cống phẩm Thiên Ưng Bảo của môn phái đối địch, phần thưởng khi cướp được cống phẩm của môn phái đối địch còn phong phú hơn cả phần thưởng dành cho người bảo vệ cống phẩm. Đương nhiên, đệ tử của các môn phái sẽ không phải hành động một mình, thường thì trong những nhiệm vụ này, số lượng người chơi nhận được nhiệm vụ sẽ tương đương với số lượng người của kẻ địch. Bảo vệ cống phẩm, chán ầm, chẳng bằng tiếp tục luyện cấp ở đây. Nhìn lướt qua nội dung của nhiệm vụ một lần nữa, Tuyền Phong Tiểu Lý không hứng thú cho lắm, cậu ta khoát tay ý bảo mọi người từ chối nhiệm vụ để tiếp tục luyện công ở đây. Với tốc độ này của bọn họ, hẳn là sẽ vào cảnh giới tạo hóa nhanh thôi, tốc độ kiếm tiền cũng nhanh nữa. Thương Lang, Tây Môn Thanh đều nhíu mày, cả hai cũng định làm như vậy. Thấy thế, Khai Tâm cười bất đắc dĩ, không khỏi phân tích cho ba người nghe: các huynh không cảm thấy kỳ lạ sao, cùng một lúc mà cả bốn người chúng ta đều nhận được nhiệm vụ môn phái giống nhau, nếu ta đoán không sai thì tiếp theo chắc chắn giang hồ sẽ có hoạt động trọng đại gì đó, hoặc là có nhiệm vụ gì chẳng hạn, các huynh có chắc mình sẽ bỏ lỡ ngày hội lớn này chỉ vì chút ít lợi trước mắt không? Những lời này khiến ba người đều rất do dự. Ít nhất ta sẽ không bỏ lỡ đâu. Khai Tâm nói như đinh đóng cột: ở bất cứ đâu cũng có thể kiếm tiền và luyện công được, đừng để lợi ích và sự nhàn nhã trước mặt làm mờ mắt. Thực ra dù không có hoạt động lần này thì ta cũng định rời khỏi thành Cô Tô để xông pha một trận. Sau này các huynh ở thành Cô Tô phải cẩn thận đấy. Xông pha giang hồ. Ta thích. Đôi mắt của cả ba người đều sáng rực lên. Đừng nhìn ta làm gì, ta thích thách thức những điều khó khăn, những nơi ta đi sẽ nguy hiểm lắm, đưa cả các huynh đi thì không thích hợp đâu. Khai Tâm lập tức gạt bỏ suy nghĩ của bọn họ. Ồ! Ba người nghĩ ngợi một lát là hiểu ra ngay. Thực lực của Khai Tâm không giống với những người chơi cảnh giới xuất nhập khác, bọn họ không thể sánh bằng được. Thế bây giờ đi về à? U, V, K, W, W, M. Khai Tâm cúi đầu tiếp tục sửa soạn lại chiến lợi phẩm hơn 130 bộ lông của cử lang, chia đều ra thì mỗi người được khoảng hơn 30 bộ, làm thành áo lông cử lang thì đủ để mọi người dùng một thời gian dài rồi. Cái này không thể chia được. Vẻ mặt của ba người đều biến đổi, hầu hết cử lang đều do Khai Tâm giết, bọn họ chỉ luẩn quẩn xung quanh, hơn nữa còn được luyện công miễn phí, kể ra thì đã là hời lắm rồi, sao lại còn đòi chia chiến lợi phẩm được. Đừng nói nhiều nữa, tiền nhiều cũng không biết tiêu vào đâu, những thứ này coi như đầu tư cho huynh đệ. Các huynh ở thành Cô Tô nhớ phải bảo trọng đấy, ta đi chuyến này, không biết lúc nào mới trở về. Nghe Khai Tâm nói vậy, ba người cũng không còn gì để nói, trong lòng rất cảm động. Trở lại thành Cô Tô, cả thành đã sôi trào lên rồi. Vô số người chơi đeo vũ khí chạy ngược chạy xuôi, vừa ra khỏi tiệm thuốc liền vào cửa hàng vũ khí. Sau khi nhận nhiệm vụ cống phẩm, hầu hết người chơi đều nghĩ đến việc cường hóa trang bị và vũ khí đầu tiên. Phần thưởng của nhiệm vụ lần này rất phong phú, ngoại trừ tiền thưởng lên đến 2.000 lượng bạc và 3 quyển công pháp bí tịch thì còn có một vũ khí tương đối cao cấp, lại có cả phần thưởng về thuộc tính tự nhiên mà sư môn ban cho nữa. Mưa gió ập đến, tất cả mọi người chơi đều hy vọng mình có thể nhân dịp này để trở nên nổi bật trong giang hồ. Lúc trở về thành, nhóm người Khai Tâm vẫn khiến rất nhiều người chú ý tới. Ngoại trừ Long Hổ Môn, Thiên Bá Môn thì còn có rất nhiều người chơi lạ mặt. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào túi càn khôn treo cạnh hông của Khai Tâm, đôi mắt ai nấy đều đỏ lên, như thổ phỉ nhìn thấy xe chở tiền vậy. Sau khi vào một tiệm may, vẫn có mấy người chơi ăn mặc không tầm thường đi theo bọn họ. Lúc đầu Khai Tâm còn không để ý tới. Đến khi hắn giao những bộ lông của cự lang cho thợ may, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên cao lên. Vị huynh đệ này. Một người định tới gần Khai Tâm thì bỗng bị Thương Lang ngăn cản. Thương Lang nhìn người đó với ánh mắt cảnh giác, khiến người đó hết sức xấu hổ và căng thẳng. Huynh là ai? Vị huynh đệ này, ta muốn nói chuyện với Khai Tâm một chút. Khai Tâm hơi ngạc nhiên, xoay người lại nhìn người chơi đó một lượt. Trên vẻ mặt thật thà, chất phác của người đó còn dính mồ hôi, cậu ta cố gắng nở một nụ cười gượng, trông buồn cười vô cùng, còn nhìn hắn bằng đôi mắt mong chờ nữa. Huynh tìm ta làm gì? Mặc dù không quen biết, nhưng Khai Tâm vẫn lễ phép hỏi một câu. Ta à, không, tiểu đệ là Mã Lương, làm nghề buôn bán, có mua một cửa hàng ở đằng kia. Đứng trước mặt Khai Tâm, người chơi đang nói chuyện đó có vẻ rất căng thẳng, lau mồ hôi liên tục. Đôi mắt sáng lên, Khai Tâm quan sát người đó một lượt. Người chơi buôn bán. Giọng nói của hắn mang theo sự hứng thú. Trong giang hồ, lực ảnh hưởng của thương nhân có thể nói là lớn mà cũng có thể nói là nhỏ, chủ yếu phải xem của cải đến đâu, không thể bỏ qua được. Nhưng trong trí nhớ của Khai Tâm, Mã Lương không xuất hiện trên bảng xếp hạng 10 người giàu nhất, cũng chưa từng có mặt trên bảng xếp hạng phú hào tiêu tiền như nước. Đúng thế, tiểu đệ muốn tìm Khai Tâm đại sư huynh để bàn một vụ làm ăn. Ô kéo dài giọng, đôi mắt của Khai Tâm xoay quanh một vòng rồi nhìn vào mấy bộ da lông cử lang đang cầm trên tay, sau đó hắn nở một nụ cười. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 84 nhà phân phối duy nhất. Sự xuất hiện của Mã Lương khiến Khai Tâm nhanh chóng hiểu ra vì sao có nhiều người đi theo mình đến tiệm may như vậy. Ít hẳn không phải vì hắn đã đối phó với đám người của Thiên Bá Môn, mà là chú ý tới da lông cử lang trong tay hắn. Sắp xảy ra nạn trộm cướp rồi, ai cũng có nhu cầu nâng cấp trang bị và vũ khí, giá cả của da lông cử lang cũng nhờ đó mà tăng lên. E rằng người thương nhân tên là Mã Lương này cũng định thu mua da lông trong hắn, nhân cơ hội này để kiếm một món hời. Khai Tâm cười thầm trong lòng, nảy ra một ý. Hắn vừa giao mấy bộ lông cho chủ tiệm may, vừa hỏi bằng giọng thản nhiên, huynh muốn mua da lông cử lang của ta sao? Đúng thế. Thấy Khai Tâm chủ động nói thẳng ra mục đích của mình, Mã Lương không khỏi thở phào một hơi. Cậu ta lau mồ hôi trên trán, cười gật đầu, bán trang bị là một chuyện khá là phức tạp, tiểu đệ cảm thấy bày quán thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu huynh có ý định làm về mảng này thì để có thể cho huynh một cái giá hợp lý. huynh có thể mang tất cả tới chỗ của đệ để bán, bọn đệ chỉ thu phí thủ tục thôi. Khai Tâm cười nhẹ một tiếng. Quả nhiên là thế, cậu ta không có ý định nuốt gọn số hàng trong tay mình, đoán chừng từ khi giang hồ ra mắt đến giờ, không có mấy người có thể nuốt gọn được tất cả gia lông cử lang. Cậu ta chỉ định lấy phí thủ tục, phân chia chút ít lợi ích từ chỗ hắn thôi. Nghĩ ra được điểm này, sự hứng thú của Khai Tâm giảm đi rất nhiều. Phí thủ tục bao nhiêu? Mã Lương mập mạp hơi ngẩn người ra, không biết có phải là bị giọng nói thản nhiên kích thích hay không mà khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên. Sau đó cậu ta hít một hơi thật sâu, cuối cùng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu ta lớn tiếng đáp lại phí thủ tục do huynh quyết định, cho dù miễn phí thì để cũng không có ý kiến, điều kiện duy nhất là mong huynh có thể giao hết những thu hoạch lần này cho một mình để phân phối. Cậu ta vừa dứt lời, cả tiệm may lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy được. Tất cả mọi người nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mã Lương bằng vẻ ngạc nhiên tột độ. Bán trang bị gia lông cử lang miễn phí thay cho Khai Tâm còn phân phối độc quyền nữa á. Tây Môn Thanh, Tuyền Phong, Tiểu Lý và Thương Lang đều nhìn sang Khai Tâm. Không thể phủ nhận rằng có sự trợ giúp từ cửa hàng của Mã Lương thì chắc chắn hàng sẽ bán nhanh hơn nhiều so với mở sạp hàng. Lấy lại tinh thần, Khai Tâm nhíu mày, hắn nhìn Mã Lương một lúc rất lâu. Miễn phí huynh chắc là không đùa với ta chứ? Lúc này, đến lượt Mã Lương ngây người ra, rất lâu sau mới vội vàng mở miệng: huynh đừng nói thế, trong thành Cô Tô này, ai dám đùa với Lam Sam quân tử kiếm chứ, a ha ha. Thì ra Mã Lương cũng vì để mắt đến sức ảnh hưởng và danh tiếng vang vọng của Lam Sam quân tử kiếm ở thành Cô Tô, nên mới nghiến răng trở thành nhà phân phối độc quyền cho Khai Tâm, dùng danh tiếng của Khai Tâm để nâng cao tiếng tăm cho cửa hàng mình. Huynh tên là Mã Lương à? Mã Lương gật đầu. Vị trí cụ thể cửa hàng của huynh ở đâu? Cửa hàng đầu tiên ở phố Đông chính là cửa hàng của đệ, tên là Tụ Bảo Trai. Nghe vậy, vẻ mặt của Mã Lương vô cùng mừng rỡ. Những người chơi vẫn luôn chú ý tình hình ở xung quanh đều tỏ ra thất vọng. Thực ra bọn họ cũng tới đây vì gia lông cử lang trong tay Khai Tâm, mặc dù không biết số lượng bao nhiêu, nhưng ở thời điểm vô số người chơi tranh nhau mua trang bị cao cấp như hiện tại, áo lông cử lang ngày hôm qua đã tăng lên đến 8.000 lượng rồi. Thậm chí Long Hổ Môn, Thiên Bá Môn còn nói sẽ bỏ ra 1.500.000 lượng để mua một bộ trang bị đầy đủ của cử lang. Nói cách khác, một bộ gia lông cử lang hiện tại có thể lên đến 1.500.000 lượng bạc, trừ 500 lượng tiền vốn ra thì lợi nhuận là 1.400.500 lượng. Lợi nhuận to lớn như thế này, may mà Khai Tâm là cao thủ đệ nhất của thành Cô Tô, lại vừa đánh giết người của Thiên Bá Môn, chứ nếu là những người khác thì e là đã bị người ta cướp sạch cả rồi, ngay cả quần đùi cũng không để lại ấy chứ. Lúc đầu tất cả bọn họ đều muốn giành được mối làm ăn lớn này, tiếc là lại bị tên Mã Lương lỗ mãng này làm hỏng chuyện. Có vẻ như bây giờ ngoại trừ chịu lỗ ra thì bọn họ không thể đưa ra điều kiện gì tốt hơn được nữa. Nhìn Mã Lương một hồi, Khai Tâm ghi nhớ ba chữ Tụ Bảo Trai. Lát nữa ta sẽ đi tìm huynh. Được. Trông Mã Lương rất phấn khích, cậu ta gật đầu thật mạnh rồi ra khỏi tiệm may. Những người chơi khác vốn tới đây với niềm hy vọng tràn trề lúc này đều nhìn theo bóng lưng của Mã Lương bằng đôi mắt phức tạp, từng người một xoay người rời đi. Hay đấy, tên nhóc này rất quyết đoán, bán hàng miễn phí giúp, trông thì có vẻ như thiệt thòi, nhưng cậu ta sẽ lấy được tiếng tăm. U, V, Q, Q, M, dựa vào tiếng tăm của bộ trang bị cử lang, lượng tiêu thụ của những vật phẩm khác cũng sẽ tăng lên, ai dám nói là cậu ta không kiếm được tiền chứ. Tây Môn Thanh, Tuyền Phong, Tiểu Lý đứng bên cạnh vừa gật đầu vừa thì thầm với nhau. Dù thế nào thì cậu ta cũng đạt được mục đích rồi. Khai Tâm nhanh chóng nhận được những tấm áo lông cử lang, đồ bảo vệ cổ tay, giày da, quần da. Ôi! Vị huynh đệ này, huynh có bán những trang bị này không? Đúng lúc này, có mấy người chơi vào cửa hàng thấy chủ tiệm may không ngừng lấy hàng hóa ra, bọn họ đều giật mình. Người đàn ông với vẻ mặt thô lỗ vui vẻ bước đến gần, khai tâm bán cho ta 10 bộ có được không? Hay lắm, có một vị khách lớn rồi, mua một lúc 10 bộ luôn, cho dù là giá cũ thì cũng cần ít nhất 10 vạn lượng bạc. Khai tâm liếc nhìn người đó rồi cười thật ngại quá. Mấy thứ này đều có người mua hết rồi, các huynh có thể tới tụ bảo trai ở phố Đông Chính để mua. Trong thời gian nói chuyện, chủ tiệm may lại giao thêm 10 bộ ra, khiến đôi mắt của vị khách lớn phát sáng liên tục, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? Người bên cạnh lập tức nói nhỏ điều gì đó vào tai hắn ta. Vị khách lớn đó lập tức vô cùng lúng túng, thì ra là Lam Sam Quân Tử Kiếm, ta là Lãng Phù Vân của phái tiên lính. Thất kính, thất kính. Không dám. Khai tâm cũng không để ý tới, tiếp tục mỉm cười nhận hàng. Vừa rồi các hạ nói rằng số trang bị này đều bị tụ bảo trai đặt rồi, không biết có thể hỏi giá của những thứ này là. Người đó chần chừ một lát, sau đó vẫn không kìm được mà hỏi thăm. Nếu mua lẻ thì áo lông cử lang là 8.000 lượng, những thứ khác 3.000 lượng, mua cả bộ 1.000.000 lượng bạc. Nói đến đây, khai tâm dừng lại giây lát, nói tiếp nếu mua nhiều thì có thể xem xét mức giá 1.500.000 lượng, số lượng không thể ít hơn 50 bộ. Đối phương lập tức cười rất bất đắc dĩ. 50 bộ có nghĩa là 75.000.000 lượng bạc, hắn ta chưa có nhiều tiền đến mức này. Thấy khai tâm quay mặt đi không ngần ngại như vậy, hắn ta dây dưa nữa thì cũng không hay, vì thế nói một tiếng quấy rầy rồi, sau đó dẫn người tới tụ bảo trai. Mặc dù trang bị này khá đắt, nhưng so với những trang bị trong cửa hàng thì tính phòng ngự của cả bộ áo lông cử lang tăng lên rất nhiều, có thể nâng cao tỷ lệ sinh tồn của bọn họ khi làm nhiệm vụ. Một khi tin tức bị lộ ra, chắc chắn người ta sẽ tranh nhau mua trang bị này, vì thế bọn họ vẫn nên tranh thủ thời gian đi chiếm vị trí tốt thì hơn. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 85 vận chuyển cống phẩm. Khai tâm để lại cho Tây Môn Thanh, Tuyền Phong, Tiểu Lý, Thương Lang, Càn Khôn Tử và hai huynh đệ Huyền Côn, Huyền Trọng mỗi người một bộ trang bị. 130 bộ còn lại đều giao cho thương nhân Mã Lương với những điều kiện có lợi nhất. Chưa tới 2 tiếng, 130 bộ trang bị cử lang đều bán hết với giá 1.600.000 lượng bạc một bộ, lợi nhuận lên đến 150.000 lượng bạc. Ngoài ra, gân sói, móng vuốt sói của cử lang đều được khai tâm giao cho thương nhân Mã Lương với mức giá thấp hơn một chút, coi như đền bù cho những gì mà cậu ta đã đóng góp. Thương nhân Mã Lương vô cùng phấn chấn. Trong đợt buôn bán này cậu ta tạo được danh tiếng cho tụ bảo trai, bây giờ người chơi ở thành Cô Tô đều biết đến sự tồn tại của cửa hàng này. Cho dù trang bị cử lang đã bán hết rồi thì người ta vẫn tới xem thử, để xem có thứ gì bọn họ cần không. Đa tạ. Đừng khách sáo, hợp tác đôi bên mà thôi. Đứng dưới tấm biển tụ bảo trai, khai tâm nói bằng giọng bình thản, hắn nhìn sang Mã Lương trong giang hồ, có rất nhiều thương nhân là những nhân vật quan trọng, cố lên chưa biết chừng sẽ có một ngày nào đó sức ảnh hưởng của huynh còn lớn hơn ta nữa. Sau khi cảm nhận được thái độ bình dị gần gũi của khai tâm, cậu ta không còn sợ sệt và thỉnh thoảng lại lau mồ hôi như lúc đầu nữa. Nụ cười thật thà trên mặt khiến người ta cảm nhận được trong sự chất phác vẫn có nét tinh tế. Ha ha, xin nhận lời hay của lão đệ. Khai tâm khẽ gật đầu, thời gian làm nhiệm vụ cấp bách, tiểu đệ cũng không muốn nói nhiều, sau này có cơ hội gặp lại sẽ trò chuyện tiếp. Ừ, sau này sẽ gặp lại. Xin dừng bước, cáo từ. Khai tâm dứt khoát xoay người đi. Lúc trở lại phủ Mộ Dung, quản gia đã dẫn một đám người xuất sắc trong phủ đứng đợi ở đó, trước cửa có một chiếc xe ngựa, bên cạnh là vài tên hộ vệ đeo đao. Dung bá khai tâm bình tĩnh lại gần và chào hỏi. Dung Bá mỉm cười bước xuống bậc thềm, cậu về đúng lúc lắm, chuyến đi tới kinh thành lần này, đường xá rất xa xôi, có lẽ sẽ không yên bình lắm đâu. Để những tên nhóc khác đi bảo vệ cống phẩm, ta không yên tâm cho lắm. Dừng lại giây lát, ông ấy nghiêm túc sẵn dò cẩn thận, chuyến đi này liên quan đến cách nhìn của triều đình đối với Mộ Dung gia tộc chúng ta cực kỳ quan trọng, với Mộ Dung thế gia nhất định các cậu phải vận chuyển cống phẩm tới kinh thành đúng hạn, giao cho phủ lệnh phụ trách nhận quà tặng. Trước khi giao cho phủ lệnh tuyệt đối không được để cống phẩm xảy ra sơ sót gì, các cậu đã hiểu chưa? Câu cuối cùng là nói với tất cả mọi người. Đệ tử hiểu rồi, sáu người đồng thanh đáp. Khai Tâm liếc nhìn, phát hiện ngoại trừ mấy hộ vệ cảnh giới xuất nhập mà hệ thống sắp xếp ra thì còn có mấy người quen mặt đứng bên cạnh Dung Bá. Năm người chơi này đều vào phủ trước hoặc sau hắn một chút, nhưng mãi về sau mới chính thức trở thành đệ tử, hẳn là thực lực không tệ. Khi hắn nhìn sang, ba nam hai nữ cùng mỉm cười nói. Đại sư huynh. Khai Tâm sư huynh. Khai Tâm lần lượt gật đầu với họ, sau đó lại nhìn sang Dung Bá. Dung Bá có vẻ như khá hài lòng khi mấy đệ tử hòa thuận với nhau, ông ấy mỉm cười, vuốt râu căn dặn, chỉ cần lần này các ngươi đưa cống phẩm đến kinh thành an toàn thì sau khi trở về, đương nhiên phủ ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Nhưng đường xá xa xôi, những cống phẩm này phải qua lãnh địa của Lục Lâm Liên Minh, nếu trên đường mà xảy ra chuyện gì thì các ngươi phải lập tức tới thành trấn gần đó, đến nơi có sản nghiệp của Mộ Dung thế gia chúng ta, tìm người phụ trách ở đó trợ giúp. Nhớ kỹ chưa? Đệ tử nhớ kỹ rồi. Vậy thì xuất phát đi. Dung Bá gật đầu với Khai Tâm. Sau khi ra lệnh, hộ vệ đánh xe quất roi ngựa tạo thành những âm thanh vang vọng. Con ngựa hí lên một tiếng, nó kéo cả cỗ xe đằng sau theo chậm rãi đi về phía cửa thành. Sáu người bắt đầu lên đường, nhanh chóng chia ra hai bên để bảo vệ. Trên đường phố của thành Cô Tô có rất nhiều những đội ngũ như Khai Tâm, nhưng nhìn thấy cờ của Mộ Dung gia tộc cắm bên cạnh cùng với bóng người mặc quần áo màu xanh trong đoàn người, ai nấy đều tự giác tránh đường. Sư huynh, e rằng nhiệm vụ lần này sẽ mất một thời gian đấy, huynh vẫn chưa biết tên của bọn đệ, để giới thiệu qua một lượt nhé, đệ tên là Từ Lãng. Một thanh niên có mụn trên mặt sôi động đánh vỡ không khí trầm mặc, giới thiệu các sư đệ, sư muội đồng môn của mình. Sư đệ đeo đao đen là Phượng Kiến Sầu, cái tên rất đáng sợ đúng không? Khai Tâm giật mình nhìn sang đó, vừa hay đối diện với vẻ mặt tươi cười ngây ngô, luống cuống của cậu ta. Phượng Kiến Sầu. Trong kiếp trước, hình như có một cao thủ thích hành động một mình, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng điều kỳ lạ là, hình như người đó đã từng gia nhập vào ma hoang Dược Cốc, luyện độc công rất đáng sợ, đi đến đâu là nơi đó không còn một ngọn cỏ. Vốn dĩ đó là người của Mộ Dung gia tộc sao? Còn chưa phản ứng kịp thì Thương Lang lại lôi một vị đại thúc trung niên đeo cung tên ở sau đội ngũ ra, đây là Hạc Thập Nhất, cực kỳ say mê cung tên, dùng một tuần để luyện tam cung hợp thể đến mức cao nhất, có thể xử lý ba người trong một lần kéo cung, khi ra ngoài luyện cấp, bọn đệ thường thích kéo cả thúc ấy theo. Có lẽ vì đã có tuổi và là người từng trải, hắn ta chỉ khẽ gật đầu với Khai Tâm. Hạc đại thúc rất ít nói, nhưng thúc ấy đối xử với mọi người rất tốt, sau này sư huynh sẽ biết. Lời giải thích của Từ Lãng khiến Khai Tâm thư thái hơn, hắn vừa mới gật đầu tỏ ý chào hỏi thì hai sư muội trong môn lập tức kháng nghị một cách khó chịu. Này này này! Từ Lãng có biết cái gì gọi là ưu tiên phái nữ không hả? Không giới thiệu từ đầu thì thôi, lại còn đặt hai tỷ muội bọn ta ở sau cùng nữa. Đúng thế huynh, cố tình có phải không? Hai cô gái đó khá hung dữ, một người trợn mắt, một người nhéo tai, khiến Từ Lãng chỉ biết cười bất đắc dĩ. Xin tha đau đau xin hai muội đấy, phải có tôn ti trật tự chứ, dù gì ta cũng là sư huynh của hai muội. Được rồi, ta sai rồi được chứ? Hừ, không cần huynh giới thiệu, tự bọn muội sẽ nói với Khai Tâm sư huynh. Cô gái đáng yêu bên trái hừ một tiếng rồi buông tay của Tử Lãng ra, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười ngọt ngào với Khai Tâm, thay đổi nhanh đến chóng mặt tiểu nữ tử Lan Nhiên, bái kiến Khai Tâm sư huynh, chúc Khai Tâm sư huynh văn võ song toàn, nhất thống giang hồ. Cái gì thế này? Khai Tâm giờ khóc giờ cười. Một người chơi nữ khác bước lại gần Lan Nhiên, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Khai Tâm sư muội hiểu phù, bái kiến Khai Tâm sư huynh. Ha ha, không dám nhận, không dám nhận, mọi người cứ gọi ta là Khai Tâm đi, thật sự ta không dám nhận hai chữ sư huynh đâu. Khai Tâm chắp tay thái độ khiêm tốn, không chút kiêu ngạo, lập tức giành được thiện cảm của mọi người. Đặc biệt là Hạc Thập Nhất là một người hơn 30 tuổi, tính cách lại ngay thẳng, vì thế bảo hắn ta phải gọi một người mới khoảng 20 tuổi làm sư huynh, hắn ta không thể mở miệng được thật. Nghe vậy, hắn ta bất giác nở nụ cười, chủ động lên tiếng nghe danh Lam Sam Quân Tử Kiếm không những có thực lực mạnh mẽ, mà ngay cả khí độ, phong thái cũng không tầm thường, quả nhiên danh bất hư truyền. Tử Lãng, học tập Khai Tâm đi, đừng có suốt ngày lông bông như thế. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 86 tam cung hợp thể. Sau một cuộc giới thiệu ngắn gọn, Khai Tâm đã hiểu biết sơ qua về năm người họ, năm người Tử Lãng cũng có ấn tượng khá tốt về vị sư huynh nổi tiếng này. Nhất là hai cô gái kia trên đường ra khỏi thành cứ quấn quýt lấy Khai Tâm hỏi cái này hỏi cái kia. Như thể rất hứng thú và có vô số vấn đề muốn hỏi vị đại sư huynh đã từng gặp nhiều lần nhưng lại không mấy thân thuộc này. Thấy hai fan hâm mộ quá mức nhiệt tình như vậy, Khai Tâm cũng không tiết kiệm nước miếng, thỉnh thoảng lại kể về những hiểu biết của mình trong trò chơi. Tử Lãng, Tử Kiến Sầu đi theo đằng sau và lặng lặng lắng nghe, mỗi khi Khai Tâm nói tới những kinh nghiệm và bí quyết trong game, bọn họ lại gật đầu liên tục. Chủ đề nhanh chóng chuyển tới nhiệm vụ lần này. Chán thật đấy. Đi cả nửa ngày rồi mà còn chưa thấy kẻ nào tới cướp cống phẩm. Thành Cô Tô cách kinh thành xa như vậy, phải đi đến lúc nào đây? Lan Nhiên ngồi xuống vị trí đánh xe, chu mỏ lên than vãn. Những người khác cũng tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ cũng không ngờ dọc đường lại bình tĩnh và nhạt nhẽo đến vậy. Khai Tâm ngẩng đầu lên nhìn trời, bây giờ chúng ta vẫn chưa ra khỏi lãnh địa của thành Cô Tô, muội cho rằng ai dám ngang nhiên tới cướp đội ngũ của Mộ Dung Thế Gia. Cũng đúng. Mọi người xem nhật ký nhiệm vụ đi, trên đó có điểm dừng rồi đấy. Theo lời nhắc của Khai Tâm, tất cả cùng mở nhật ký nhiệm vụ ra xem, sau đó tỏ vẻ vui mừng. Trong đó có nói rằng đằng trước có một trạm dịch, bọn họ có thể lấy được ngựa mà Mộ Dung gia tộc đã đặt trước ở đó, đến lúc đó mỗi người một con, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Hay quá, được cưới ngựa rồi. Khuôn mặt của hai cô gái lập tức ửng hồng lên, bọn họ kích động vô cùng. Tử Kiến Sầu và Tử Lãng cũng rất phấn khích, cưới ngựa rong ruổi giang hồ là giấc mộng của mỗi một người đàn ông nhiệt huyết. Nghĩ đến chuyện sắp được thực hiện giấc mộng này, có ai mà không phấn khích chứ? Chỉ có Hạc Thập Nhất là để mắt tới sự trấn định của Khai Tâm. Trong đội ngũ, chỉ có một mình Khai Tâm chú ý tới điểm dừng của nhiệm vụ, xem ra, hắn có thể nổi danh ở thành Cô Tô cũng không chỉ dựa vào vận may mà thôi. Có rất nhiều lời đồn về Lam Sam Quân Tử Kiếm, nhưng đến tận hôm qua, hắn ta mới chính thức nhận ra rằng thực lực của vị tiểu sư huynh phủ Mộ Dung này đã đạt tới mức khủng bố rồi, nếu không cũng sẽ không lần lượt khiến hai chấm thang phái phải thất bại thảm hại như vậy. Trong nhiệm vụ lần này, có Khai Tâm đi theo bảo vệ, hẳn là sẽ hoàn thành dễ dàng thôi. Hạc Thập Nhất sờ vào cây cung gỗ cạnh hông, thở phào nhẹ một hơi. Khai Tâm không chú ý tới vẻ mặt của Hạc Thập Nhất. Hắn có thể hiểu được tâm trạng kích động của mọi người, nhưng Khai Tâm càng bận tâm tới sự mất ổn định của nạn trộm cướp hơn. Từ những tên cướp bình thường với cảnh giới xuất nhập đến mấy cao thủ trốn rừng xanh đã tới cảnh giới huyền diệu, thực lực của bọn chúng khác hẳn nhau. Sau một hồi nhíu mày ngẫm nghĩ, hắn vẫn quyết định không thông báo trước để mọi người nâng cao cảnh giác nữa. Nhập gia tùy tục. Nếu quá băn khoăn được mất thì còn có khả năng xảy ra tình trạng gì đó không dự đoán trước được, chẳng bằng cứ thuận theo tự nhiên. Nghĩ kỹ điểm này, Khai Tâm dứt khoát vào trong xe ngựa rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn vận hành chân khí, một luồng khí mờ ảo nhanh chóng xuất hiện xung quanh theo nhịp thở thoang thoảng của Khai Tâm, khi thì chúng bay lên, khi thì hoàn toàn biến mất, xương trắng lượn lờ có thứ tự, khiến Khai Tâm như biến thành tiên nhân. Năm người trong đội ngũ lập tức chú ý tới tình trạng luyện công kỳ lạ của Khai Tâm. Đây là vận hành tâm pháp còn xuất hiện cả tình huống này nữa cơ à. Hình như ta từng đọc cái này trên mạng rồi. Có một kẻ say mê tâm pháp, luyện đến cấp 80 mấy, một khi vận hành thì nội lực, sinh mệnh và sức lực đều sẽ khôi phục rất nhanh, nhưng hình như cũng không đáng chú ý như vậy. Tưởng Kiến Sầu chép miệng kể ra những gì mình biết. Đương nhiên cậu ta không biết rằng, vì hiểu rõ tầm quan trọng của tâm pháp nên ngày nào Khai Tâm cũng dành thời gian để luyện tập. Hơn nữa ngày hôm qua, hắn đã luyện tập bí kỹ Hắc Long Sát với những con cự lang sắp chết. Sau khi nội lực bị tiêu hao khoảng 70-80%, hắn lại lập tức vận chuyển tâm pháp để khôi phục. Tâm pháp tăng tiến rất nhanh, đột phá được tầng thứ 10, bây giờ đã là 93.77 rồi. Chắc chắn không bao lâu nữa, toàn chân tâm pháp sẽ đạt tới cảnh giới tôn sư. Đến lúc đó, tâm pháp sẽ tự động vận chuyển, mặc dù tốc độ khá chậm, nhưng khi chiến đấu với quy mô lớn, hiệu quả phục hồi từ từ của tâm pháp cảnh giới tông sư sẽ mang lại giá trị to lớn không thua kém hiệu quả của việc uống thuốc liên tục. Năm người xem một hồi lâu, một lần nữa hiểu được rằng Khai Tâm đã phải trả giá bằng mồ hôi và nỗ lực không ngừng nghỉ để trở thành cao thủ đệ nhất của thành Cô Tô. Sau khi vận hành ba lượt, cả nội công và tâm pháp đều tăng lên không đáng là bao. Mở hai mắt ra, Khai Tâm nhìn thấy Hạc Thập Nhất đang đứng trước mặt mình. Hắn còn chưa mở miệng, Hạc Thập Nhất đã chủ động đề nghị: vừa rồi ta đã đi dò xét con đường phía trước, không bao lâu nữa chúng ta sẽ tới trạm dịch, nhưng đằng trước có một đám cao thủ. Khai Tâm, nghe nói phi đao của cậu cũng đã đến cảnh giới tông sư rồi. Hay là chúng ta so tài xem ai giết nhiều hơn đi. Giọng nói của hắn ta không có chút gì là khiêu khích, chỉ như một lời đề nghị của bằng hữu bình thường. Khai Tâm gật đầu đồng ý không hề do dự. Mặc dù khả năng sát thương và số lượng sát thương của Liễu Diệp phi đao kém hơn cung tên nhiều, nhưng Khai Tâm cũng muốn biết trình độ bắn cung của Hạc Thập Nhất đến đâu. Phải biết rằng, người thực sự hiểu biết về cung tiến khác hoàn toàn với những người chỉ biết nhắm bắn. Những người chỉ biết nhắm bắn, một khi bị áp sát chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng người thực sự hiểu biết về cung tiến lại đại diện cho kỹ xảo, độ chính xác, sát thương và chiến thuật. Cao thủ thực sự mà bắn cung trong vòng trăm bước, không kẻ nào có thể sống được. Nếu như Hạc Thập Nhất là người hiểu biết thực sự thì sẽ rất có ích cho đội ngũ. Dù phải đối mặt với nhiều cao thủ cảnh giới tạo hóa nơi núi rừng thì Khai Tâm cũng tin chắc sẽ đối phó được. Nếu là người chỉ biết nhắm bắn. Khai Tâm nhảy xuống xe, bàn chân hơi bật lên, rời khỏi đội ngũ và cùng lao về phía trạm dịch ở đằng xa với Hạc Thập Nhất. Hai người đều chạy như bay, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã bỏ lại đoàn xe ở xa đằng sau, khinh công có thể nói là tương xứng. Lợi hại thật. Hạc Thập Nhất không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng trước mắt ông ta mới chỉ có hai môn võ công đạt tới cảnh giới tôn sư, một là tam cung hợp thể, hai là cung thân bộ pháp khinh công chuyên dùng cho người dùng cung tên. Hắn ta hao tốn gần một tháng để luyện tập chăm chỉ, cũng nhờ hai môn võ học tôn sư này mà có được chút tiếng tăm trong thành Cô Tô. Vốn định phủ đầu vị tiểu sư huyên này, không ngờ khinh công thuộc hàng sở trường của mình lại không thể áp chế được đối phương, hơn nữa có vẻ như tốc độ của đối phương còn nhanh hơn một chút, dáng vẻ cực kỳ thản nhiên và thành thạo. Nhưng hắn ta không biết rằng, Khai Tâm cũng rất giật mình. lực sát thương của thuật bắn cung cảnh giới tông sư cao hơn phi đao, tốc độ nhanh hơn, độ chính xác tốt hơn, hơn nữa tầm bắn cũng hơn hẳn phi đao. Nói cách khác, nếu cảnh giới khinh công ngang nhau, thuật bắn tên có thể uy hiếp được phi đao không thể ảnh hưởng tới người bắn cung là bao. Nghĩ đến đây, Khai Tâm không khỏi cảm thấy toát mồ hôi hột. Có cao thủ như thế này trong đội ngũ, hắn còn phải lo lắng điều gì nữa đây? Cho dù gặp phải cao thủ cảnh giới tạo hóa thì chỉ cần bay đi lượn lại vài vòng thôi cũng đủ để khiến đối thủ hao hết sức lực rồi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 87 hộ vệ ở trạm dịch. Màn đêm buông xuống. Vầng trăng trên trời cao dần bị mây đen che khuất, trong trạm dịch đèn đuốc sáng trưng, nhưng bên ngoài lại bị bao phủ bởi màn đêm vô tận, che giấu chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài. Bốn hộ vệ mà Mộ Dung Thế Gia sắp xếp đi cùng đội ngũ người đứng người dựa vào xe ngựa thay nhau nghỉ ngơi để bảo vệ cống phẩm lần này của Mộ Dung Thế Gia. Vào ban đêm, sức chiến đấu của các nơ bê cơ trong giang hồ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi, điều này khiến Khai Tâm không khỏi cảm thấy ảo não, không thể không dừng chân ở trạm dịch. Nhưng mấy người Khai Tâm cũng không rảnh rỗi. Bọn họ dắt ngựa mà Mộ Dung Thế Gia đã chuẩn bị ra, không kịp lo đến việc quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, tất cả cưỡi ngựa chạy vòng quanh trạm dịch. Bởi vì là ngựa bình thường được con người nuôi dưỡng nên mọi người nhanh chóng làm quen được với con ngựa của mình, ít nhất cũng hiểu được cách lên ngựa và thúc ngựa, làm đi làm lại không biết mệt. Khai Tâm lại một lần nữa trở thành người khác biệt. Dù là động tác dắt ngựa, nhảy lên lưng ngựa, kỹ xảo khống chế ngựa hay những mệnh lệnh của hắn đều rất thành thạo và dứt khoát, như một người đã cưỡi ngựa lâu năm. Dễ dàng khống chế con ngựa dừng lại một bên quan sát những người đang hào hứng thuần phục ngựa. Sư huynh, huynh học cưỡi ngựa ở đâu vậy? Nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng rồi. Hiểu Phù loạng choạng đánh ngựa chạy về phía Khai Tâm, miệng thì nói, nhưng cánh tay lại cứng ngắc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con ngựa của mình, không dám thả lỏng chút nào. U, V, Quy, Quy. Mơ trước kia ở phương Bắc ta từng cưỡi ngựa một thời gian. Thảo nào! Mỉm môi một cái, Hiểu Phù bỗng dìm dây cương lại, một lúc lâu sau mới thúc ngựa chạy tới gần Khai Tâm. Với khoảng cách gần như vậy, làn gió thơm thổi tới, dưới ánh đèn, dễ dàng có thể thấy được mồ hôi trên gò má đỏ ửng và phần cổ trắng ngần của cô. Dường như chú ý tới ánh mắt nóng rực của Khai Tâm cùng với khoảng cách quá gần giữa hai người, mặt Hiểu Phù ửng đỏ, vội vàng cúi đầu xuống và thúc ngựa đi xa để lánh. Khai Tâm cũng nhận ra mình hơi thất lễ, hắn quay đầu nhìn sang phía đông, vừa hay liếc thấy một bóng đen chui vào trạm dịch từ đằng sau một cách nhanh nhẹn. Bảo vệ tống phẩm. Hô to một tiếng, Khai Tâm không hề do dự thúc ngựa. Sau đó bật người lên mái hiên của trạm dịch bằng đăng vân bộ, chỉ 2-3 phát đã lên trên nóc, có thể nhìn thấy tất cả mọi tình hình trong ngoài. Vút! Tốc độ của Hạc Thập Nhất cũng không chậm, ngay khi Khai Tâm bay lên nóc nhà, hắn ta cũng bật lên khỏi con ngựa, rơi xuống bên cạnh Khai Tâm, đôi mắt cảnh giác nhìn bốn phía, cây cung gỗ đã nằm gọn trong tay. Lúc này... Mấy hộ vệ của phủ Mộ Dung mới tỉnh lại, bọn họ rút đao kiếm ra canh giữ xung quanh xe tống phẩm, mắt nhìn trái nhìn phải. Ngược lại, Thủ Kiến Sầu, Từ Lãng, Lan Nhiên và Hiểu Phù có chút luống cuống, không biết nên thúc ngựa đi đón địch, hay là bỏ lại ngựa rồi đi chiến đấu như Khai Tâm và Hạc Thập Nhất. Trong khi bốn người chưa kịp phản ứng gì thì Khai Tâm và Hạc Thập Nhất trên nóc nhà đã phát hiện ra kẻ địch. Có mấy bóng đen rúc vào một góc tối cực kỳ khó phát hiện ra. Thấy những người bảo vệ tống phẩm đã sinh lòng cảnh giác, bên ngoài bức tường của trạm dịch bỗng xuất hiện từng hàng đuốc một, những bóng đen đông nghìn nghịt đổ ập từ ngoài vào. Giết! Không để lại một tên nào của Mộ Dung ra. Các huynh đệ lên! Những kẻ xông vào trạm dịch chính là nhóm cao thủ ở bên ngoài. Số lượng khoảng 30 người, tất cả đều đã tới cảnh giới xuất nhập, sinh sống bằng cách cướp bóc lái buôn hoặc những chiếc xe nhỏ. Lúc đầu Hạc Thập Nhất đã phát hiện ra rồi, nhưng tính cảnh giác của tên đi thăm dò tình hình bên chúng rất mạnh, bọn chúng nhanh chóng thúc ngựa đi mất, khiến cuộc tỉ thí của hai người chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc. Đám cướp này cũng coi như thông minh, bọn chúng không ra tay vào ban ngày mà chọn tập kích vào ban đêm. Khi đoàn người của Mộ Dung gia đã dừng chân, độ cảnh giác hạ xuống, bọn chúng tập kích một trạm dịch chỉ có hai tên binh sĩ đóng quân. Nhưng hiển nhiên kế hoạch tập kích của bọn chúng đã thất bại rồi, tính cảnh giác hơn hẳn người thường của Khai Tâm không những khiến bốn người hộ vệ tỉnh lại, mà hai binh sĩ ở cửa ra vào cũng vọt vào. Thật to gan! Tuy rằng địa vị thấp, nhưng vẻ mặt của hai binh sĩ đó lại cực kỳ chính trực, bọn họ hô lên, không hề sợ hãi những tên cướp đang trèo tường vào, chĩa mũi giáo vào tên cướp đang lao tới. Gần như cùng một lúc, cả sáu người đều nghe thấy lời nhắc của hệ thống. Bíp! Kích hoạt nhiệm vụ binh sĩ trạm dịch. Trong khi bảo vệ cống phẩm, phải hiệp trợ binh sĩ của trạm dịch, bảo vệ quan viên không bị sát hại. Hoàn thành bước đầu tiên có thể tiếp tục đi tới kinh thành chấm phẩy, hoàn thành bước thứ hai sẽ lấy được thiện cảm của triều đình chấm phẩy, hoàn thành bước thứ ba có thể giành được thiện cảm của binh sĩ và quan viên trong trạm dịch. Ra tay! Hệ thống vừa thông báo xong, hai binh sĩ của trạm dịch đã chạm mặt với đám cướp vừa trèo tường vào. Cả hai bị bao vây ngay lập tức, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Khai Tâm nhanh chóng hành động, hai chiếc liễu diệp phi đao biến thành hai vệt sáng bay ra ngoài, tên áo đen cách binh sĩ gần nhất ngã xuống đất, tạm thời giải trừ nguy cơ cho binh sĩ. Hạc Thập Nhất cũng nắm cây cung, dây cung rung động, ba mũi tên với tốc độ nhanh hơn nữa bay về ba hướng khác nhau. Ba tiếng kêu rên vang lên, có ba tên cướp bị trúng tên, chúng loạng choạng rời khỏi vòng chiến, nhưng Hạc Thập Nhất lại nhíu mày lại. Mặc dù tỷ lệ chính xác khá cao, nhưng phi đao của Khai Tâm lại trực tiếp giết được một người, ba mũi tên của ông ta lại chỉ có thể khiến ba tên áo đen bị giảm sức chiến đấu, sự chênh lệch giữa hai người lập tức hiện ra. Khai Tâm không hề để ý tới điều này. Hắn đang nghĩ rằng, nhiệm vụ được kích hoạt bất ngờ này có thể hoàn thành theo ba mức độ, hoàn thành càng tốt thì độ khó sẽ càng cao, phần thưởng nhận được cũng sẽ xịn hơn. Vì vậy, dù có ra sao thì binh sĩ của trạm dịch cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Hắn lấy hai chiếc liễu diệp phi đao và bích ngọc thiên tàm thủ ra. Yểm hộ cho ta. Thả lỏng hai tay. Khai Tâm nhảy lên khỏi nóc nhà, bay về phía đám người áo đen đang vây quanh hai binh sĩ. Lan Nhiên, Hiểu Phù, bảo hộ xe cống phẩm từ lãng chúng ta lên. Thấy Khai Tâm nhảy vào giữa đám cướp một mình, cuối cùng dù kiến sầu cũng phản ứng lại, cậu ta vỗ lưng ngựa, rút một thanh đao bản rộng màu đen ở phía sau ra rồi nhảy lên cao. Phập phập phập. Những mũi tên bay ra liên hoàn. Hạc Thập Nhất nhìn từ trên cao xuống, dễ dàng nhắm vào những tên áo đen, nhanh chóng bắn hết một túi cung tên. Nhưng điều đáng tiếc là, sau cú tập kích đầu tiên tỷ lệ chính xác của hắn ta từ 100% giảm xuống còn 50%. Tuy thế, nhưng có sự yểm hộ của Hạc Thập Nhất, Khai Tâm cũng thành công tới gần binh sĩ của trạm dịch. Ngay khi mũi chân chạm đất, hắn nhanh nhẹn tránh thoát màn đao kiếm đan xem, trong những tiếng va chạm của binh khí, Bích Ngọc Thiên tàm thủ lại nắm thành quyền. Cút! Hắn ra quyền một cách quả quyết, cú đấm mang theo tiếng hổ gầm nện thẳng vào hai tên áo đen gần nhất. Rầm! Hai tên áo đen trúng quyền bị đụng bay ra sau, hệt như bị tàu hỏa đâm trúng, đội ngũ chỉnh tề đằng sau cũng bị xáo trộn vì hai tên đó. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 88 mã bài. Trong khi chiến đấu, 36 tên nhào vào trạm dịch đã chết mất 6, hơn một nửa trong số đó bị trúng tên. Khai Tâm lao thẳng vào đám đông một cách hung hăng, khiến một đám người đổ rạp ra, tình thế lập tức thay đổi giết. Tử Kiến Sầu và Tử Lãng vừa hét vừa lao từ ngoài vào, chém vào hai tên áo đen đã bị thương rồi tụ tập về phía hai binh sĩ của trạm dịch, tạo thành cục diện giằng co. Hạc Thập Nhất kiểm soát ở trên cao, năm người bên dưới lại có thực lực mạnh mẽ, xung quanh xe cống phẩm có 6 người canh chừng, cộng thêm việc thực lực của đám cướp đó bị hao tổn sau khi vài tên đã chết, chúng bắt đầu tỏ ra bối rối, kẻ địch rất mạnh rút lui. Tốc độ rút lui của đám áo đen đó cực kỳ nhanh chóng, chúng không hề ham chiến, sau khi vung ra một chiếc ám khí, chúng đồng thời bay ra khỏi tường, không hề dây dưa kéo dài. Dừng mọi thế đánh lại, Khai Tâm xoay tay trên không, đến khi rút lại, một chiếc ám khí đã nằm gọn trong Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, sau đó rơi leng keng xuống đất. Khi hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, trong trạm dịch chỉ còn lại mấy tên áo đen bị thương không thể di chuyển được, cùng với mấy cỗ thi thể. Đa tạ các vị. Thiếu hiệp không hổ là cao thủ của Mộ Dung gia tộc, trạm dịch được an toàn thế này, không thể bỏ qua công lao của các vị được. Quan viên mặc quần áo của lại bộ không biết chui ở đâu ra, ông ta cười khẽ bước tới trước mặt của nhóm người Khai Tâm, vẻ mặt như rất cảm kích, nhã nhặn chắp tay vào nói cảm ơn. 6 người liếc nhìn nhau. Chắc tên này là quan viên mà hệ thống yêu cầu bảo vệ đây, không biết ông ta ở đâu trong khi bọn họ đánh nhau nữa. Chuyện có đáng gì đâu. Khai Tâm là đại sư huynh của phủ Mộ Dung, tính cảnh giác, thực lực và sự can đảm hắn thể hiện trong trận chiến vừa rồi khiến cả 5 người đều bội phục, đương nhiên lúc này sẽ trở thành người đứng đầu và lên tiếng thay cho mọi người rồi. Tác phong của hắn rất nhanh nhẹn, khí thế hơn người. Quan viên đó vẫn không ngừng nói lời cảm tạ, cũng nhiệt tình mời 6 người vào trong trạm dịch để ông ta có cơ hội trò chuyện và tỏ lòng biết ơn. Nhưng Khai Tâm lại từ chối khéo léo bằng lý do phải bảo vệ xe cống phẩm để phòng bọn cướp quay lại. Lời nhắc của hệ thống vang lên. Bảo vệ xe cống phẩm thành công, bảo vệ quan viên trạm dịch thành công, không có binh sĩ nào mất mạng, nhiệm vụ hoàn thành trọn vẹn. Mỗi người tham dự nhận được 3 bình kim sang dược cao cấp chuyên dùng trong quân doanh và một tấm mã bài. Một tấm bảng gỗ tinh xảo xuất hiện trong tay từng người một. Mã bài là một loại không gian, có thể gọi được ngựa ra bằng cách đó. Sau khi trở về không gian của mã bài, ngựa có thể khôi phục 100% sức lực và 10% tốc độ khôi phục sinh mệnh trong một ngày, không tính trường hợp bị thương nặng. Mã bài. Đây chính là một thứ hay ho, Tử Lãng thích thú vuốt ve nó, đôi mắt sáng lên nghe những người trên mạng nói rằng chỉ có những người mua ngựa bằng giá cao mới có được nó. Chập chập thích thật, từ nay về sau có thể lấy ngựa ra bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ ý của nhiệm vụ lần này là những con ngựa mà gia tộc đã đặt trước đã thuộc về chúng ta rồi sao? Cũng coi như là thế. Hạc Thập Nhất xem mã bài một lượt rồi nói. Hắn ta cho ngựa vào rồi lại gọi ngựa ra, cảm thấy rất thuận tiện, vì thế hài lòng cất đi. Nếu chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ lần này thì không thể mang những con ngựa này đi được, cho dù kết thúc nhiệm vụ thì cũng không thể lấy được chúng. Hơn nữa, có thể nhiệm vụ tiếp theo sẽ khó hoàn thành hơn đấy. Đúng thế, sau này đi qua những nơi bằng phẳng, cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn nhiều. Sau khi Hạc Thập Nhất nói xong, Khai Tâm lại bổ sung. Tất cả đều gật đầu, sau đó nhìn về phía mấy bộ thi thể rải rác trên mặt đất. Phải làm gì với mấy thứ này đây? Từ Lãng chỉ vào những thi thể vẫn chưa biến mất và vài thanh đao kiếm bên cạnh. Mọi người xử lý đi. Khai Tâm nhìn lướt qua rồi rút ánh mắt lại. Nghe nói Khai Tâm sư huynh đã thu hoạch được ít nhất 100 bộ da lông ở lãnh địa của Cử Lang, tài sản hơn 100 vạn, những người nghèo như bọn muội không khách sáo với huynh đâu nhé. Lan Nhiên nhanh chóng chia chiến lợi phẩm ra làm 5 phần, bộ dạng hệt như một cô nàng tham tiền. Khai Tâm cười rồi lấy một cái túi da bò trong túi càn khôn ra. Những người gác đêm trong giang hồ sao có thể thiếu rượu được. Sau khi mở nắp ra uống một hớp, hắn quăng cho Dược Kiến Sầu đứng gần nhất. U, V, Quy, Quy, mơ, nữ nhi hồng thượng hạng. Đôi mắt của dự kiến sầu sáng rực lên. Khai Tâm tỏ vẻ kinh ngạc, tên nhóc trông thư sinh thế này mà lại là cao thủ thưởng thức rượu cơ đấy, chỉ với mùi hương bay ra mà đã nhận ra trong đó là nữ nhi hồng rồi. Dự kiến sầu không hề khách sáo, cậu ta ngửa đầu uống hai ngụm lớn, vẻ mặt hơi đỏ lên. Rượu ngon sau đó, cậu ta ném túi rượu cho Từ Lãng. Từ Lãng chép miệng, đưa mũi ngửi ngửi rồi vừa bịt mũi vừa uống một hớp nhỏ khụ khụ. Cậu ta vội vàng đưa cho hai cô gái bên cạnh. Muội không uống rượu. Khuôn mặt nhỏ của Lan Nhiên tái đi, cô lắc đầu ngậy ngậy, trốn ra sau lưng Hiểu Phù để trốn tránh. Để muội. Hiểu Phù thì không hề khách sáo, cũng không sợ uống chung với mấy người sẽ mất vệ sinh, lau sơ qua miệng túi rồi uống ừng ực mấy hớp, khuôn mặt xinh xắn nhanh chóng ửng đỏ, đẹp như một nụ hoa. Hay lắm. Rất sảng khoái. Dưới sự khích lệ của mấy người đàn ông, Hiểu Phù lại lau miệng túi rồi đưa cho người cuối cùng Hạc đại ca. Được. Hạc Thập Nhất cười ha ha nhận lấy túi rượu mượn hoa dâng Phật, xin mời Khai Tâm tiểu sư huynh, Lam Sam quân tử kiếm danh bất hư truyền, cậu mạnh hơn tôi rồi. Nói xong, hắn ta uống một hớp rượu ngon này rồi hắn ta lại ném vào tay Khai Tâm. Khai Tâm không để ý quá nhiều. Hắn rốc những ngụm rượu nồng tinh khiết ừng ực vào miệng, chảy cả ra khóe môi, chỉ một lát đã ướt nhẹp vạt áo trước ngực. Đến tận khi trong túi chỉ còn chưa tới một nửa lượng rượu thì hắn mới dừng lại. Sảng khoái ha ha. Khai Tâm lau khóe miệng rồi cười ha ha, không bận tâm đến việc vạt áo đã ướt, hắn vọt lên mui xe cống phẩm, nằm ngả người lên đó, khiến năm người cảm thấy kinh ngạc. Hành động này không những không hề phá hỏng hình tượng nhã nhặn thường ngày của Khai Tâm, ngược lại còn khiến người ta cảm nhận được phong phạm phóng khoáng thật sự của người giang hồ, hai khí chất hoàn toàn khác biệt lại xuất hiện trên cùng một người. Nhìn Khai Tâm ngả người lên đỉnh xe, Hạc Thập Nhất vốn tưởng mình đã hiểu rõ về đối phương rồi, nhưng bây giờ hắn ta lại bắt đầu dao động, không biết tại sao, từ sự thay đổi khác biệt này. Hắn ta bỗng cảm thấy trên người Khai Tâm có hai loại hơi thở khác nhau. Một là hơi thở tự nhiên của một người lãnh đạo, một cao thủ. Hai là sự sầu muộn của một người đàn ông trưởng thành sau khi uống rượu. Hơn nữa, sự sầu muộn này chỉ có những người từng trải qua sóng gió mới có thể cảm nhận được. Không khéo là, Hạc Thập Nhất cũng là một trong số đó. Cảm nhận được tâm trạng và sự đau đớn mà Khai Tâm cố gắng che giấu đi, Hạc Thập Nhất như thể nghĩ tới chính bản thân mình lúc trước. Hắn ta thở dài một hơi, cũng nhảy lên nóc xe đoạt lấy túi rượu trong tay Khai Tâm. Ta uống với cậu. Khai Tâm nhìn góc nghiêng đã bị ánh trăng bao phủ của người đàn ông này, hắn nở một nụ cười chẳng hề giấu giếm được. Hô lên một tiếng. Hắn lại lấy một túi da bò chứa đầy nữ nhi hồng ra cạn. Cạn. Dưới ánh trăng, hai túi rượu chạm vào nhau, động tác phóng khoáng, mùi rượu thoang thoảng trên nóc xe, khiến hai nam hai nữ bên dưới đều rất hâm mộ, ngay cả người sợ uống rượu như Lan Nhiên cũng cảm thấy hối hận vì không dám can đảm uống một ngụm xem sao. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 89 bị tập kích. Khai Tâm sư huynh, lại có một đám ở đằng trước, hình như lần này là cướp ngựa. Đứng trên đỉnh xe cống phẩm, Lan Nhiên nhìn thấy xa xa có mấy đốm đen cát bụi bay mù mịt. Cô vội vàng hô lớn để nhắc nhở những người đi đằng trước xe ngựa. Vừa dứt lời, hai con ngựa đã vọt ra từ hai bên trái phải. Đại sư huynh lần này phải làm phiền huynh trông chừng rồi, để và tiểu sầu đi thư giãn gân cốt đây. Lao ra khỏi đoàn xe rồi Từ Lãng mới quay đầu lại nói, rõ ràng là làm rồi mới báo. Đi đi cẩn thận một chút. Khai Tâm mỉm cười, không hề nhúc nhích gì cả. Uống xong bữa rượu ngày hôm qua, bây giờ hắn vẫn còn thấy chóng mặt. Hơn nữa mối quan hệ của sáu người đã thân thiết hơn nhiều rồi. Khai Tâm cũng hiểu rõ, Với thực lực của Từ Lãng và Dụ Kiến Sầu, mấy tên tôm tép đó không phải là đối thủ của bọn họ. Trên đường đi, hai người này đã giải quyết mấy nhóm rồi. Hạ Thập Nhất, Lan Nhiên, Hiểu Phù cũng không phản ứng gì cả, để mặc hai người thúc ngựa chạy về phía đám cướp. Mấy người họ tiếp tục canh chừng cống phẩm và trò chuyện với nhau. Có vài tên cướp ngựa như vậy thôi à, nhạt nhẽo quá, sư huynh. Hiểu Phù lau mồ hôi trên trán, không biết cố ý hay vô tình mà lại tới bên cạnh Khai Tâm. Hạ Thập Nhất mỉm cười nhìn đôi trai gái trước mắt, hiểu ý đi chậm lại mấy bước. Đúng thế. Tai của Lan Nhiên rất thính, nghe vậy cô nhảy xuống đỉnh xe tới một bên khác của Khai Tâm sư huynh, không biết giang hồ có còn trò gì hay ho không nhỉ? Trò hay ho ư? Khai Tâm nở một nụ cười bất đắc dĩ, bây giờ thực lực của mọi người còn yếu, những thứ được công bố ra rất ít, nhưng theo thời gian tăng lên, những nhiệm vụ của giang hồ sẽ được tung ra dần càng ngày càng đặc sắc, đặc biệt là nội dung của những nhiệm vụ trong năm sau. Đương nhiên, làm một người chơi bình thường, Khai Tâm cảm thấy mình không thể để lộ ra được. Vì thế hắn mở miệng, làm sao mà ta biết được. Ai ngờ, người hộ vệ phụ trách bảo vệ cống phẩm ngoại trừ lên đường và dừng chân ra thì chưa từng nói quá năm chữ, bỗng mở miệng nói bây giờ còn xem như an toàn, đến khi chúng ta ra khỏi lãnh địa của Cô Tô tới những nơi mà quan phủ không thể cai quản được thì mọi người sẽ bận rộn ngay thôi. Đi thêm mấy chục dặm nữa, hầu như ngọn núi nào cũng có một cái trại, mỗi trại có ít nhất hai cao thủ cảnh giới tạo hóa đứng đầu. Hai cô gái lập tức chú ý tới người hộ vệ đó, cảm thấy rất bất ngờ khi bọn họ đáp lời. Ngay cả Hạ Thập Nhất cũng giật mình chạy tới từ đằng sau. Cao thủ cảnh giới tạo hóa. U, V, K, W, W, M. Người hộ vệ nói chuyện khá vạm vỡ, cậu ta ngồi trên vị trí đánh xe, vừa lau thanh đao của mình vừa nói bằng vẻ nghiêm túc. Trong lãnh địa Cô Tô, danh vọng của Mộ Dung gia tộc còn có tác dụng, bọn họ không dám ra tay trắng trợn vào ban ngày, những thế lực nhỏ cũng không dám động vào. Nhưng đến đó rồi, bọn chúng sẽ không quan tâm nhiều như thế đâu. Tới khi ấy, đụng phải cái trại nào nho nhỏ thì còn dễ đối phó, chứ gặp phải sơn trại có quy mô lớn thì số lượng sẽ rất nhiều. E rằng 10 người chúng ta sẽ khó mà đi qua được. Nghe những gì mà hộ vệ nói, cả đoàn người đều thay đổi sắc mặt. Tuy rằng hiện tại Từ Lãng, Từ Kiến Sầu có thể giải quyết một nhóm cướp ngựa hay thổ phỉ một cách dễ dàng, nhưng dù sao cũng chỉ là dùng một vài chiến thuật và thủ đoạn, hơn nữa trong đám cướp đó không có cao thủ cảnh giới tạo hóa áp chế. Nếu bọn sơn tặc với quy mô lớn như hộ vệ nói tới cướp cống phẩm, Khai Tâm bị cầm chân, vậy thì quả thật là mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Vẻ mặt của Khai Tâm cũng rất nghiêm túc. Kiếp trước, hắn cũng từng tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ cống phẩm, càng đi thì độ khó càng tăng lên, tình hình càng lúc càng phức tạp, thậm chí có khả năng cao thủ cảnh giới huyền diệu cũng sẽ xuất hiện. Nhưng khi đó, bởi vì thực lực của hắn còn rất yếu, hộ tống một hộp gấm nhỏ, trên đường đi chỉ gặp những kẻ địch cảnh giới xuất nhập. Cho dù có nhóm nhiều người có nhóm ít người, nhưng cao thủ cảnh giới tạo hóa lại rất ít xuất hiện. Hiển nhiên, lần này sẽ khác hẳn. Sơn tặc kết thành bầy, vừa mới ra khỏi lãnh địa của Cô Tô mà đã xuất hiện hơn 100 tên tới cướp cống phẩm, hơn nữa sẽ đụng phải cao thủ cảnh giới tạo hóa. Trên đường tới kinh thành, nếu gặp phải người chơi cố tình đánh cướp hoặc cản trở nữa thì có trời mới biết mọi chuyện sẽ phức tạp đến mức nào. Nghĩ đến đây, Khai Tâm xoa huyệt thái dương. Cho dù có kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng hắn cũng chỉ trải qua một trong số rất nhiều trường hợp mà thôi, bây giờ cũng chẳng khác nào người mới, không biết còn có thứ gì đang chờ đợi hắn ở đằng trước nữa đây. Từ Lãng, Từ Kiến Sầu mất 10 phút mới có thể đẩy lùi được đám cướp. Lúc trở về, trông họ có vẻ khá xấu hổ, v.q.q.m, hình như thực lực của đám cướp này mạnh hơn rồi thì phải. Lan Nhiên kể lại cho họ nghe những gì mà hộ vệ vừa nói, cả hai đều tỏ ra nghiêm túc. Làm sao bây giờ? chốc nữa để còn phải thoát ra me nữa chứ. Từ Lãng lo sốt cả vó. Bình thường, với những nhiệm vụ cần thời gian dài thế này, khi người chơi offline, nhân vật cũng không thể biến mất được, sẽ đi theo đội ngũ như những nơi bê cơ bình thường. Biết được đằng trước có thể sẽ xuất hiện nơi bê cơ cảnh giới tạo hóa, Từ Lãng vô cùng ảo não, không biết phải làm thế nào. Không sao, đến lúc đó Huyên cứ cài đặt để tự động đi theo Hạc đại ca, bảo vệ xe cống phẩm, bọn ta sẽ cố gắng không để Huyên có chuyện gì. Khai Tâm cũng không quá lo lắng, thiếu một người cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới nhiệm vụ. Nhưng Từ Lãng vẫn không yên lòng nhưng mà. Năm người tắc Huyên. Không sao, bây giờ vẫn có thể ứng phó được. Mọi người cố gắng tranh thủ thời gian offline để xử lý xong mọi chuyện, tránh việc không thể ra trận vào thời điểm mấu chốt. Khai Tâm nói. Tất cả đồng loạt gật đầu. Hộ về ngồi trên xe, sáu người cưỡi ngựa, cả đoàn người nhanh chóng ra khỏi lãnh địa của Cô Tô, tới nơi mà hộ về đã nhắc tới trước đó. Con đường với những hàng cây xanh tốt tùm, dòng suối chảy róc rách, tất cả đều rất yên tĩnh. Không có chút gì là nguy hiểm. Từ Lãng đã thoát ra me rồi, cậu ta cầm kiếm trong tay, đi theo sát ngựa của Hạc Thập Nhất. Khai Tâm nhìn các dốc núi xung quanh một lượt, đi đằng trước làm người dò đường. Xe cống phẩm chậm rãi lăn bánh trên đường, tạo thành những tiếng cọt kẹt. Lan Nhiên, Hiểu Phù, Hạc Thập Nhất và Dự Kiến Sầu đều căng thẳng trông chừng ở hai bên, không dám thả lỏng chút nào. Qua được lối rẽ đầu tiên là sẽ chính thức vào trong ngọn núi này rồi, bốn hộ vệ cũng nhảy xuống xe, tư thế đề phòng nghiêm ngặt, đưa mắt nhìn xung quanh, ai cũng có thể nhìn thấy vệt kiếm lờ mờ để lại trên cành cây, như thể đó là vết tích của một cuộc chiến tàn khốc mới xảy ra không lâu. Đề cao cảnh giác. Trong đội ngũ, Hạc Thập Nhất đột nhiên phát hiện ra rằng Khai Tâm đang đi trước đó khoảng 100 mét để dò đường, bỗng xông vào trong rừng cây bên trái, hắn ta vội vàng hô to. Còn chưa dứt lời, một vệt ánh sáng đen bỗng lao vun vút từ trong rừng ra, mang theo tiếng xé gió gào thét, cắm vào mặt đất giữa Hạc Thập Nhất và Dự Kiến Sầu. Phập! Mũi tên cắm sâu vào lòng đất, phần đuôi không ngừng rung lên. Có xạ thủ bắn cung. Hai người đều tỏ vẻ hoảng hốt, chưa kịp phản ứng gì thì tiếng xé gió xung quanh bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mũi tên bắn ra từ trong rừng như một cơn mưa rào, lao về phía tám người xung quanh xe cống phẩm. Lần đầu đối mặt với cảnh tượng này, mấy người chơi đều hoảng sợ trốn ra đằng sau xe để tránh né cơn mưa mũi tên. Lúc này, bốn người hộ vệ không mấy nổi bật thường ngày bỗng thể hiện ra sự can đảm của mình, bọn họ không lùi mà tiến lên, lấy thân thể chặn trước xe ngựa, dùng đao kiếm để đánh bay mũi tên, không hề lùi bước. Sau ba lượt mũi tên như vậy, trên người của bốn hộ vệ đó ít nhiều cũng trúng vài mũi tên. Dự Kiến Sầu cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu ta cắn răng một cái, hét lên một tiếng rồi xông ra từ phía sau xe ngựa. Hạc Thập Nhất cũng bước ra dưới sự yểm hộ của hộ vệ, hắn ta kéo cung, ba mũi tên lao vào rừng như một tia chớp. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 90 đệ tử của Thiên Bá Môn. Gặp phải sơn tặc có đội ngũ sử dụng cung tên. Sau khi bị một đợt mũi tên ép phải lùi ra sau xe ngựa, trong lòng Hạc Thập Nhất rất phiền não. Tuy rằng những mũi tên bắn ra từ trong rừng cho thấy người bắn tên chưa đạt tới cảnh giới tông sư, nhưng cũng đã đến tầng thứ 8, thứ 9 rồi, ít nhiều gì cung tên cũng có sức lực, không phải những mũi tên vô dụng yếu ớt nào. Ỷ vào ưu thế về số lượng và địa hình, bọn chúng ép cho người chuyên dùng cung tên như Hạc Thập Nhất cũng không thể thò mặt ra được. Mẹ kiếp, Tiểu Sầu dụ địch ngắm bắn sang hướng khác đi. Hộ vệ không cầm cự được nữa rồi, Hạc Thập Nhất đứng sau xe hô lên. Dự Kiến Sầu quay đầu sang nhìn hộ vệ, có hai người đã bị bắn ngã, ít nhất trên đùi và cánh tay cũng có bốn mũi tên, chỉ có thể dùng một tay để cản mũi tên, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Lan Nhiên và Hiểu Phù đã sợ hết hồn hết vía với loạt mũi tên trong rừng rồi, căn bản không dám bước ra, Từ Lãng lại chỉ đi theo một cách vô dụng, lúc này không gọi Dụ Kiến Sầu thì còn gọi ai nữa? Không đi được nếu ngựa mà chết thì phải làm nhiệm vụ kiểu gì? Trong khi trả lời, Dụ Kiến Sầu thoáng lơ là, một mũi tên chợt đâm vào giữa ngực cậu ta. A! Dụ Kiến Sầu còn chưa kêu lên mà Lan Nhiên đứng đằng sau nhìn thấy cảnh tượng này đã hét lên hoảng hốt. Hiểu Phù với khuôn mặt tái nhợt cũng cầm kiếm lao ra trước mặt hai người hộ vệ. Chỉ chớp mắt, cánh tay cô đã bị thương mấy vết. Lan Nhiên suýt thì rớt nước mắt, cô cắn chặt môi, cũng nhảy ra và hô to lên bà đây liều mạng với các ngươi. Tiếng nói giận dữ của cô run run như đang khóc, như thể vừa bị ai bắt nạt. Sự gia nhập của hai cô gái này khiến tình thế nguy hiểm tột độ trước xe ngựa trở nên khá hơn, tạm thời giữ được tính mạng của bốn người hộ vệ, con ngựa kéo xe cũng không bị thương. Nhưng có vẻ sơn tặc trong rừng định kết thúc trận đấu bằng những cơn mưa mũi tên ấy. Thấy cả đoàn người vẫn ngoan cố chống cự, những hàng mũi tên bay ra không ngừng, hơn nữa còn nhằm vào mối nguy từ xa duy nhất đằng sau xe ngựa hạ thập nhất. Mẹ kiếp, đám sơn tặc này thành tinh hết rồi. Hạ thập nhất vô cùng tức giận. Nếu không vì Từ Lãng đi theo đằng sau, hắn ta đã dựa vào cung thân cấp tông sư để xông ra và đi chém giết một phen rồi. Nhưng suy xét đến việc không ai bảo vệ cho Từ Lãng, hắn ta chỉ có thể ngăn cản cái ý nghĩ điên cuồng này lại, đặt hết mọi hy vọng vào Khai Tâm người đã biến mất một lúc rồi. Hắn ta tin rằng Khai Tâm đã nhận thấy điều khác thường trong chốn rừng núi này. Cố gắng cầm cự một thời gian nữa, chắc chắn loạt mũi tên này sẽ ngừng lại. Chỉ cần hắn ta có cơ hội thở dốc thì đám người đó chết chắc rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong rừng cây bỗng vọng ra những tiếng la hét thất thanh. Ngay sau đó, những hàng mũi tên dày đặc dần trở nên thưa thớt, không còn đáng sợ như trước nữa. Tiểu Sầu, huynh bị thương rồi, ở lại đây đi. Hiểu Phù cảm thấy bớt áp lực hẳn đi, cô rút hai mũi tên ra rồi lao vào trong núi rừng mà không thèm quay đầu lại. Phù tỷ, chờ muội với. Lan Nhiên cũng không chịu yếu thế, rút kiếm ra đuổi theo, không nghe thấy tiếng gọi của Hạ Thập Nhất ở đằng sau. Quay lại. Hai con nhóc này. Hạ Thập Nhất ném cung tên trong tay xuống, thực sự rất là ảo não. Hiển nhiên hai con nhóc này đã quên rằng bên cạnh hắn ta còn có một Từ Lãng với năng lực chiến đấu yếu xìu. Hắn ta còn định bảo hai bọn họ bảo vệ Từ Lãng để hắn ta có thể hành động thoải mái hơn. Bây giờ bọn họ đi cả rồi, nếu Hạ Thập Nhất dẫn Từ Lãng vào trong rừng, e là không thể đảm bảo sự an toàn cho cậu ta được. Hơn nữa, hai cô gái này chưa có kinh nghiệm gì nhiều, vào rừng như thế, nhớ đâu gặp phải nguy hiểm. Vừa vào trong rừng khoảng 50 mét, trước mắt bỗng xuất hiện một bãi đất trống, tiếng đao kiếm va chạm không ngừng vang lên, trông những thi thể áo trắng nằm la liệt trên mặt đất không giống sơn tặc cho lắm. Khai Tâm đằng đằng sát khí đuổi theo mấy người áo trắng, tần suất ra tay của Liễu Diệp phi đao vô cùng nhanh chóng. Mỗi lần bắn ra là có thể lấy mạng của hai tên đệ tử của Thiên Bá Môn. Dừng bước lại quan sát, Lan Nhiên lập tức tỏ ra kinh hoàng. Trước ngực của thi thể mặc áo trắng còn có thể nhìn thấy hoa văn của Thiên Bá Môn. Hai người nhanh chóng hiểu ra vì sao lần này không có tiếng nhắc nhở bảo vệ cống phẩm của hệ thống. Hơn nữa từ đầu đến cuối toàn là bắn tên, hóa ra là đệ tử của Thiên Bá Môn mai phục ở đây. Đáng chết. Nghĩ tới chuyện suýt nữa sẽ chết dưới tay của đệ tử Thiên Bá Môn, cơn tức của hai cô gái dâng lên bừng bừng, không biết phải làm gì để hả giận. Lũ khốn này. Khuôn mặt bình tĩnh của Khai Tâm dần xuất hiện trước mặt hai người họ. Thực ra khi đi dò đường qua nơi này, hắn đã phát hiện ra bầu không khí có gì đó là lạ. Ven đường có quá nhiều dấu chân để lại, thường thì sơn tặc sẽ không để lại cái này. Vì thế hắn mới ngầm sử dụng Đăng Vân Bộ để vào rừng, định tìm hiểu rõ ngọn ngành. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, hắn vừa di chuyển thì Hạ Thập Nhất đã làm đám mai phục trong rừng giật mình, những màn mũi tên như mưa bay tán loạn, suýt chút nữa thì bắn chết cả ngựa và bốn người hộ vệ. Trong cơn phẫn nộ, Khai Tâm càng thêm khẳng định những kẻ ẩn náu trong rừng là người chơi chứ không phải sơn tặc. Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng Khai Tâm vẫn không thể ngờ được rằng kẻ tới cướp cống phẩm lại là kẻ thù của mình ở thành Cô Tô Thiên Bá Môn. Phát hiện ra đám xạ thủ đang giương cung bắn không ngừng ở trong rừng, lại thấy mấy người hộ vệ liều chết bảo vệ cống phẩm, tâm trạng tiêu cực đã kìm nén trong lòng suốt một đêm của Khai Tâm biến thành ngọn lửa giận dữ, bạo phát ra ngoài ngay lập tức. Hắn bắn Liễu Diệp Phi đao ra liên tục, chỉ chớp mắt đã lấy mạng của bốn tên. Nhân lúc đối phương đang hoảng loạn, từ trên một thân cây cao, hắn nhảy vào đám người, khiến đám cung thủ hoàn toàn rối loạn, hơn 10 tên địch chết dưới Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ. Nhìn thấy Khai Tâm, người của Thiên Bá Môn đều sôi trào lên. Không ngờ hắn lại dám xông về phía bọn họ mà chỉ có một thân một mình, tên nào tên nấy đều cầm đao kiếm lên chuẩn bị bao vây và giết chết đối phương. Kết quả bọn chúng vây không được mà giết cũng chẳng xong, Khai Tâm dễ dàng dùng khinh công biến mất trước mắt chúng, mỗi một chiếc phi đao bay ra là có một tên phải mất mạng. Phi đao không để lại chút âm thanh nào. Lúc có 8 tên bỏ mạng, người của Thiên Bá Môn mới phát hiện ra, chúng hoảng hốt thi nhau chạy trốn. Nếu là trước kia, đúng là Khai Tâm sẽ chẳng thèm đuổi giết chúng. Nhưng lần này, hắn đã đi khỏi thành Cô Tô xa như vậy rồi mà người của Thiên Bá Môn vẫn còn mai phục để hãm hại hắn, suýt chút nữa thì người trong đội ngũ sẽ mất mạng, dù thế nào Khai Tâm cũng không thể dễ dàng tha cho bọn chúng được. Nếu lại để cho đám người này chạy được, e là môn chủ của Thiên Bá Môn sẽ cho rằng hắn hiền lành dễ bắt nạt. Vút! Hắn hơi bật chân, dùng hết tốc lực của Đăng Vân Bộ để đuổi theo. Liễu Diệp phi đao trong tay Khai Tâm trở thành công cụ lấy mạng tốt nhất, phi đao đến đâu là đệ tử của Thiên Bá Môn kêu rên đổ gục đến đó, không biết sống chết nào. Vì quá hoảng hốt, không kẻ nào nghĩ đến cách chia nhau ra, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy như điên. Làm sao đệ tử của Thiên Bá Môn có thể chạy nhanh hơn khinh công đang ở trạng thái tốt nhất của Khai Tâm được? Từ đầu đến cuối, chúng không thể thoát khỏi phạm vi phi đao của Khai Tâm, bị Khai Tâm đuổi giết cả một đoạn đường. Vì thế Lan Nhiên, Hiểu Phù mới nhìn thấy những thi thể áo trắng nằm rải rác trên mặt đất như vậy. Sao giết nhanh vậy? Không để lại cho muội vài tên. Đầu ngốc toàn là người chơi cả đấy, muội tưởng là những nơ bê cơ không mấy thông minh kia hả? Hiểu Phù nhìn sang Lan Nhiên bằng đôi mắt bất đắc dĩ, sau đó nói với Khai Tâm, tới để giết huyên hay là tới cướp cống phẩm vậy? Chắc là tới để giết ta đó. Khai Tâm nhìn những vết thương trên người hai cô gái này, trái tim không khỏi thót lại. Quả nhiên, mối nguy đến từ người chơi cao hơn nhiều so với nơ bê cơ, xem ra sau này phải lưu ý hơn mới được. Đồng thời, hắn cũng ngầm thề trong lòng, ngày hắn trở về cũng là ngày mà trụ sở chính của Thiên Bá Môn phải sụp đổ.